thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 315 các sư huyên cũng là người tốt a số lượng từ 1324 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm chính là từ loại này tư tưởng. Mọi người tại đây lại không có người nào dám biểu đạt ý nghĩa. Vì vậy, ở trong mắt Sở Phàm chính là Bạch Ngọc Kinh các tu sĩ mặt đầy vui sắc mua chính mình ca. Làm người cuối cùng cũng mua lão can mù sau đó. Sở Phàm thấy nhiệm vụ của mình độ hoàn thành đã đạt đến 71%. Cũng chính là chỉ cần lại bán đi 29 bình liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tâm tình thật tốt, Sở Phàm hướng về phía những thứ này Bạch Ngọc Kinh tu sĩ cũng lộ ra thêm vài phần nụ cười. Cảm tạ chư vị đối tiệm nhỏ ủng hộ. Này lão can mụ là tại hạ quê hương một loại đỉnh cấp không việc gì. Bất luận cùng cái gì đặt chung một chỗ ăn. Cũng là một loại đỉnh cấp mỹ vị. Nghe được Sở Phàm lời nói, Vương Khôn sắc mặt cứng đờ. Ước chừng một lượng hoàng kim. Thậm chí có thể để cho ta rút ra mười mấy tấm bạc thẻ. Bây giờ lại biến thành một chai gia vị hừ. Ngược lại ta muốn nhìn một chút vật này có phải hay không là thật có ngươi nói như vậy ăn ngon. Mặc dù này lời nói không dám nói ra. Nhưng là Vương Khung hay lại là lặng lẽ vặn ra rồi trong tay mình chai. Sau đó đem một ngón tay đưa vào trong bình lại lấy ra. Nhìn trên ngón tay của chính mình dính vào màu đỏ vật thể, Vương Khung từ từ le lưỡi liếm rồi xuống. Chỉ là trong nháy mắt, con mắt của Vương Khung liền trừng viên viên tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bốn phía. Thấy đông đảo sư đệ trên mặt đều mang không cam lòng chi sắc. Con mắt của Vương Khung chuyển một cái. Sau đó bắt bên cạnh mình một vị sư đệ. Sư đệ, vì huyên có lỗi với các ngươi à. Nghe được Vương Khung lời nói, bị hắn tóm lấy thiếu niên sửng sốt một chút. Sư huyên nói đùa, đây cũng là tình huống vội vã, tại sao có thể nói là ngươi thì sao. Thiếu niên này lời nói mới vừa ra tới, Vương Khung bắt hắn lại cánh tay tay liền chặt thêm vài phần. Không được, chuyện này dù sao có ta một ít trách nhiệm. Vi huyên tuyệt đối không thể để cho các ngươi như vậy thua thiệt. Như vậy, sư để ngươi trai này lão can mụ. Tại hạ ra ngũ thập hai bạch ngân thu về như thế nào này. Này có thể thế nào khiến cho nghe được Vương Khung lời nói. Thiếu niên con mắt một đỏ. Không nghĩ tới bình thời danh không thấy trải qua nhị sư huyên thì ra là như vậy một cách vô tư dâng hiến nhân. Nhìn thiếu niên trần trờ dáng vẻ, Vương Khung không kịp cùng hắn tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp tiện tay đem trong tay hắn chai túm đi qua. Sư đệ không cần khách khí với ta. Này ngũ thập hai bạch ngân chính là ngươi rồi. Vi huyên còn muốn đi trợ giúp còn lại sư đệ. Sau khi nói xong, không đợi thiếu niên phản ứng kịp, Vương Khung đã đem một thỏi bạc nhét vào trong tay hắn. Tiếp lấy hướng một cái khác sư để đi tới. Nhìn rời đi Vương Khôn. Thiếu niên trong mắt tràn đầy đều là sùng bái. Thật không hổ là ta Bạch Ngọc Kinh nhị sư huyên. Cái này lòng dạ cùng khí độ. Đáng giá được chúng ta khâm phục. Sư đệ. Nơi này ngươi còn có lão can mù sao ngay tại thiếu niên là Vương Khôn hiệp can nghĩa đảm cảm động thời điểm. Cảm thấy có người đang phóng chính mình ốm tay áo. Nghiêng đầu nhìn. Đúng dịp thấy một cái khôi ngô sư huyên nhìn mình. Sư huyên, ngươi mới vừa nói cái gì thấy thiếu niên dài dòng dáng vẻ. Khôi ngô tu sĩ cũng không lãng phí thời gian. Có chính là có. Không có chính là không có. Nếu như có lời nói, ta có thể dùng thất thập hai bạch ngân thu về. Nhìn khôi ngô sư huyên gấp gáp dáng vẻ, thiếu niên không khỏi lui về sau hai bước. Sau đó lắc đầu một cái. Không có. Thiếu niên vừa mới dứt lời, khôi ngô tu sĩ tay hất một cái rời đi. Không có cũng chưa có. Còn lãng phí ta nhiều thời gian như vậy nhìn khôi ngô tu sĩ rời đi bóng lưng. Thiếu niên lần nữa lâm vào cảm động. Mặc dù vị sư huyên này tính khí tương đối hỏa bạo, nhưng là cũng là một cái quan ái sư để người tốt a. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 316 ta lý nhị cẩu tuyệt không lỗ lá số lượng từ 1327 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm một nghĩ đến thân mình nơi Bạch Ngọc Kinh bên trong lại có nhiều như vậy giúp người làm niềm vui. đoàn kết có ái sư huyên tốt. Thiếu niên vành mắt liền hồng hồng. Chờ đến ta sau này có năng lực, cũng phải trở thành người như vậy sư đệ. Nơi này ngươi còn có lão can mộ sao? Thiếu niên chính đang vì mình tương lai làm hoạch định. Nghe được bên cạnh truyền tới thanh âm sau đó không khỏi sửng sốt một chút. Nghiêng đầu nhìn. Đúng dịp thấy một cái híp híp mắt. Răng vàng khè. Con chuột chòm râu chân vòng kiềng sư huyên hướng mình nói chuyện. Là. Là sư huyên rốt cuộc có hay không? Nếu là có lời nói ta ra bát thập hai bạc ngân thu về coi như là trễ nải nữa. Đến giờ phút này rồi thiếu niên cũng phát hiện sự tình không được bình thường. Phải biết vị này là sư huyên nhưng là bạch ngọc kinh xưng tên hẹp hòi. Không, không có. Nghe được thiếu niên lời nói. La sư huyên sắc mặt lạnh lẽo. Tiếp lấy liền vội vàng hướng một bên đi tới. Hải. Lại bị giành trước. Thật là xui sau khi nói xong La sư huyên liền vội vã hướng khác vừa đi. Xem bộ dáng là phải hướng những người khác hỏi thăm. Mà đang khi hắn phải rời khỏi thời điểm. Lại cảm thấy có một người kéo lại chính mình ôm tay áo. Nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy thiếu niên chính nhất mặt hiếu kỳ nhìn hắn. La sư huyên. Tại sao các ngươi đều phải thu về lão can mộ à? Tình huống khẩn cấp La sư huyên tự nhiên không muốn cùng thiếu niên lãng phí thời gian. Lúc này vẻ mặt không nhịn được nói. Còn có thể bởi vì sao? Kia lão can mộ là tuyệt thế mỹ vị. Nếu có thể thừa dịp bây giờ giá thấp thu về một chút lời nói. Tuyệt đối là kiếm lớn. Nói tới chỗ này thời điểm La sư huyên còn le lưới liếm rồi liếm miệng của mình môi làm ra một cách trở về chỗ động tác. Bất quá hắn lập tức phản ứng lại. Một cách hất ra thiếu niên nắm tay mình. Ta muốn thừa dịp bây giờ nhiều thu về mấy chai. Thật vất vả gặp phải kẻ ngu. Không thể lãng phí cơ hội. Nhìn La sư vạn ly mở bóng lưng. Thiếu niên cảm thấy mình phảng phất bị nặng 120 tấn đánh. Hắn cảm thấy trên đầu mình có một cái ô nha bay qua. Trong miệng còn kêu. Kẻ ngu. Kẻ ngu. Kẻ ngu. Không nghĩ tới các ngươi thì ra là như vậy. Sư huyên thiếu niên cảm giác mình bị lừa dối. Bất quá rất nhanh. Hắn liền phấn chấn nổi lên tinh thần. Không được. Ta Lý Nhị Cẩu tuyệt đối không thể ăn loại này thua thiệt. Nắm quả đấm một cái sau đó. Thiếu niên cũng sải bước đi hướng cách đó không xa một cái tu sĩ. Sư đệ. Nơi này ngươi còn có lão. Ở nào đó dưới tâm lý. Bên trong đám người nhiều đi ra một ít nhiệt tâm thu về lão can mộ giúp mọi người giảm bớt tổn thất sư huyên. Đương nhiên rồi bọn họ không có phát hiện. Những thứ này nhiệt tâm sư huyên giữa mơ hồ có một loại cạnh tranh cảm giác. Trong đám người chuyện gì xảy ra là không phải Sở Phàm nên quan tâm. Lúc này hắn đã tới trình phủ. Vì hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không thể không giống như trước như thế bắt đầu giao hàng chính mình sản phẩm. Song khi Sở Phàm đến trình phủ thời điểm vẫn không khỏi được bị trước mặt cảnh tượng kinh trụ. Chỉ thấy Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão cùng trước tao bao thiếu năm Bạch Khải chính nhất mặt bực bội mang một cái thùng phân đi ra bên ngoài. Mà Trình Sử Lượng cùng Ngưu Khải toàn là nghiêm túc với sau lưng bọn họ. Thấy Sở Phàm thời điểm Trình Sử Lượng không khỏi ánh mắt sáng lên. Nha! Chủ tiệm sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ cũng là đến giám sát mấy tên này làm việc? Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ngươi để cho bọn họ giúp ngươi ra dọn dẹp nhà vệ sinh. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng vẻ mặt đắc ý gật đầu một cái. Không sai. Không thể không nói tu sĩ làm việc chính là nhanh. Ta đây hôm nay còn cố ý cho dọn dẹp nhà sĩ người làm nghỉ ngơi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 317 chúng ta là tu đạo nhân số lượng từ 1320 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nói tới chỗ này thời điểm Trình Sử Lượng vẻ mặt đắc ý. Chủ tiệm, có muốn hay không để cho bọn họ giúp ngươi tiệm nhỏ cũng quét dọn một chút. Nhìn Dương Dương đắc ý Trình Sử Lượng. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ta lúc trước tại sao không có phát hiện ngươi người này hay lại là một cách như thế giỏi về lợi dụng tài nguyên ngưu nhân không cần. Thấy Sở Phàm cự tuyệt chính mình hảo ý. Trình Sử Lượng thất vọng lắc đầu một cái. Chủ tiệm ngươi thật là quá lãng phí cơ hội. Đã như vậy lời nói. ta chờ lát nữa chỉ có thể mang đến 4 người bọn họ đi cho tiểu ngưu ra quét dọn. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Tiểu ngưu ngươi cũng như vậy làm Ngưu Khải Toàn vẫn không nói gì. Một bên Trình Sử Lượng đã sáp miệng. Nếu như chờ lát nữa còn có thời gian lời nói, ta còn dự định mang của bọn hắn đi giúp Đất Trì Bá Bá, Tần Bá Bá, Hầu Bá Bá bọn họ cũng dọn dẹp một chút nhà xí đây. Ở Trình Sử Lượng lúc nói chuyện, một bên Ngưu Khải Toàn cũng là vẻ mặt đồng ý gật đầu. Xem ra hắn đối với Trình Sử Lượng hành vi cũng rất đồng ý. Nhìn một chút đầu Ngưu Khải Toàn, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Khải Toàn a, ta có câu muốn nói, không biết không biết có nên nói hay không. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngưu Khải Toàn sắc mặt nghiêm. Chủ tiệm dạy dỗ, tại hạ tự nhiên rửa tai lắng nghe. Nhìn Ngưu Khải Toàn nghiêm túc dáng vẻ, Sở Phàm gật đầu một cái. Ta đề nghị sau này ngươi hay lại là cách đây hàng xa một chút. Nghe được Sở Phàm lời nói, một bên Trình Sử Lượng không khỏi sững sờ. Tiếp theo chính là vẻ mặt bất mãn. Chủ tiệm, ngươi này là hướng ta Trình mỗ nhân có thành kiến. Không chỉ là Trình Sử Lượng, ngay cả Ngưu Khải Toàn cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Phàm. Hiển nhiên hắn cũng không hiểu Sở Phàm vì sao lại nói ra lời như vậy. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm cười lạnh một tiếng. À, thành kiến ta đối với Lấy Tử Có Đạo Nhân cho tới bây giờ không có thành kiến. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm liếc mắt một cái Trình Sử Lượng. Này ba cái lão mặc dù đầu tương đối quỷ mục, nhưng là cũng không phải là các ngươi hai cái có thể đối phó đi. Chờ bọn hắn trừng phạt thời gian trôi qua sau này. Ha ha. Mặc dù còn lại lời nói Sở Phàm không có nói, nhưng là hai cái kia ha ha lại để cho trong lòng Trình Sử Lượng chợt lạnh. Nhìn Sở Phàm chắp tay sau lưng đi vào Trình phủ, Trình Sử Lượng lại cảm giác mình phảng phất thuộc về vào đông trời đông giá rét. Tiếp lấy không khỏi nghiêng đầu hướng về phía Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Ta trước khi nói đều là cùng ba vị đùa, các ngươi có thể tin sao? Ha ha. Lạnh lùng thanh âm để cho nội tâm của Trình Sử Lượng càng lạnh như băng. Ta còn chỉ là một hài tử, phạm sai lầm cũng là không thể tránh được sự tình. Chẳng lẽ ngươi môn thật không tính yêu ấu rồi? Không không, bằng chúng ta thương lượng, còn lại sống cũng không cần làm chứ. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, mạnh con mắt của Trùng Dương hít lại. Đây chính là chủ tiệm giao xuống sự tình, chúng tôi không dám vi phạm. Gặp qua Sở Phàm thực lực kinh khủng sau đó, cho dù lấy Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão kiêu ngạo, cũng không muốn tiếp tục đi mạo phạm hắn hổ uy rồi. Khụ, đúng, những thứ này đều là chủ tiệm an bài. Lấy ba vị thân phận cũng không đến nổi thời điểm trả thù chứ. Lúc nói chuyện, Trình Sử Lượng tội nghiệp nhìn Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão. Về phần một bên Bạch Khải, một đại đội chính mình một cái tát cũng không nhịn được đống cảnh bá. Không cần để ý tới nhìn Trình Sử Lượng dáng vẻ, Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp lấy đồng thời lộ ra hiền hòa nụ cười. Vô Lượng Thiên Tôn, chúng ta chính là người tu đạo, làm sao có thể sẽ làm ra lối trả thù này. Sự tình thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 318. Chúng ta người trẻ tuổi nhiệt tình lao động. Số lượng từ 1315. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Mặc dù ba người nói như vậy, nhưng nhìn đến ánh mắt của bọn họ, Trình Sử Lượng vẫn không khỏi được sắc mặt cứng đờ. Nếu như ta tin các ngươi, ta chính là con heo đương nhiên rồi. Lời này Trình Sử Lượng nhất định là sẽ không nói ra. Bây giờ hắn chỉ muốn đem trước mắt phải lần nữa đền bù. Hắc hắc, tam vị tiền bối, còn lại không bằng để cho chúng ta giúp ngươi dám chứ. Lúc nói chuyện, Trình Sử Lượng còn đưa tay kéo bên cạnh Ngưu Khải Toàn. Khải Toàn, chúng ta có phải hay không là hẳn kính già yêu trẻ? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Ngưu Khải Toàn vừa kéo, sau đó cũng bắt đầu điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy loại chuyện này buông xuống để cho chúng ta người trẻ tuổi làm là được. Đến giờ phút này, nội tâm của Ngưu Khải Toàn lớn nhất ý tưởng chính là mình quả nhiên hẳn sớm đi nghe theo chủ tiệm khẩn thiết dạy dỗ. quả nhiên cùng Trình Sử Lượng đợi chung một chỗ cũng không có chuyện tốt. Đáng tiếc là cho tới bây giờ hối hận đã không có dùng, chỉ có thể kiên trì đến dùng hành động để vãn cứu mình. Nhìn mình trước mặt hai người, Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão hai mắt nhìn nhau một cái. Đã như vậy, kia còn lại liền giao cho nhị vị thanh niên tuấn kiệt rồi. Ngay tại Trình Sử Lượng cùng Ngư Khải Toàn đang muốn thở phào một cái thời điểm, một bên Đường Chính sáng chói lại lên tiếng. Vậy hãy nhanh điểm làm việc đi. Các ngươi trước không phải nói còn muốn đi giúp Ngưu tướng quân trong nhà quét dọn ấy ư? Nếu như thời gian đủ lời nói, chúng ta còn có thể đi Tần tướng quân, Tất Trì tướng quân, Hầu quân, Tập tướng quân trong nhà một chuyến. Nghe được Đường Chính sáng chói lời nói, Trình Sử Lượng cùng Ngưu Khải Toàn đều là vẻ mặt nặng nề. Trình Sử Lượng càng là đại đại ít mấy hơi, ba vị, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt. Lời còn chưa nói hết, Đường Chính sáng chói chính là cười lạnh một tiếng. Nếu Trình tiểu tướng quân đã nói như vậy, kia còn lại sống vẫn là chính chúng ta làm đi. Ai? Người tuổi trẻ bây giờ à? Một chút cũng không biết đạo tôn già rồi. Đường Chính sáng chói vừa mới dứt lời, một bên Vương Hằng Chi liền thở dài một cái. Không việc gì, sư đệ không cần như thế. Làm người tu đạo, chúng ta muốn bình tâm tĩnh khí. Nghe được Vương Hằng lời nói, Trình Sử Lượng sắc mặt buông lỏng một chút, lão đầu này nhìn coi như không tệ. Đáng tiếc là hắn ý nghĩ mới vừa ra tới, Vương Hằng Chi nửa câu sau liền bật thốt lên. Nhưng mà cá nhân ta vẫn cảm thấy tôn lão cùng yêu ấu là chặt chẽ không thể tách rời hai chuyện. Con bà nó, Trình Sử Lượng sắc mặt không khỏi biến đổi. Vốn cho là người tốt, không nghĩ tới lão đầu ngươi càng âm tổn. Đây chính là đang ám chỉ sau này nhất định phải bảo vệ ta sao? Trình Sử Lượng cũng muốn làm một cái thẳng thắn cương nghị, tử không khuất phục ngoan nhân. Nhưng là nghĩ đến đây ba cái lão đầu thực lực kinh khủng, lúc này biểu thị nhân sinh vẫn là phải học sẽ buông xuống. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trình Sử Lượng vội vàng hướng ba cái lão đầu lộ ra chính mình chân thật nhất trí nụ cười. Ba vị lão tiền bối, cái gì cũng chớ nói, không phải là làm việc mà. Chúng ta người trẻ tuổi thích làm nhất sống. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Trình Sử Lượng, Đường Chính sáng chói đảo trong mắt một vòng. Thật sao? Tiểu Trình tướng quân sẽ không cảm thấy làm khó chứ? Sẽ không thấy sự tình còn có chuyện cơ. Trình Sử Lượng không khỏi sắc mặt vui mừng. Loại này có thể lao động cơ hội đối với chúng ta mà nói nhất định chính là cơ hội khó được. Chúng ta làm sao sẽ làm khó đây? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Đường Chính sáng chói đưa tay vuốt vuốt chính mình chòm râu. Sau đó nghĩ đến tay mình tựa hồ vừa mới vẫn còn ở sách chứa phân đi tiểu thùng gỗ, không khỏi vẻ mặt chán rét. Đã như vậy, chúng ta thời gian cũng thật nhiều, không bằng cứ nhìn nhị vị đem trước lời muốn nói những người ta đó nhà sĩ cũng quét dọn một lần chứ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 319. Tất cả mọi người là như vậy tới số lượng từ 1311. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nghe được Đường Chính sáng chói lời nói, Trình Sử Lượng sắc mặt cứng đờ. Nha, tại sao không có bị chủ tiệm trực tiếp đập chết đây? Đường Chính sáng chói rất ý tứ rõ ràng, muốn để cho chúng ta tha thứ ngươi. Có thể, nhưng là trước muốn để cho chúng ta hạ giận. Chỉ là Trình Giảo Kim gia nhà sĩ sẽ để cho Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão quét dọn ước chừng một ngày. Nếu như đem trước Trình Sử Lượng nói những người ta đó bên trong toàn bộ quét dọn một lần, không có nửa tháng đừng có mơ. Trình Sử Lượng thanh âm nhỏ vô cùng, Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão lại bị phong ấm tu vi, dĩ nhiên không nghe rõ hắn đang nói gì. Nhưng là Tam Tiên Lão là người nào? Chính bởi vì lão gian cử hoạt, vừa nhìn thấy Trình Sử Lượng biểu tình, trong lòng bọn họ liền đã có suy đoán. Đường Chính sáng chói càng là vẻ mặt thân thiện hỏi, ồ, chẳng lẽ Trình tiểu tướng quân không muốn sao? Ta nguyện ý nói ra ba chữ kia thời điểm, Trình Sử Lượng cảm giác mình răng đã sắp muốn bị cắn nát rồi. Không chút nào khoa trương nói một câu, ta Trình mỗ nhân từ ra đời đến bây giờ còn chưa từng ăn qua loại này thua thiệt đây. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Đường Chính sáng chói hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy, chúng ta đây những thứ này lão gia hỏa liền cho các ngươi người trẻ tuổi một cái cơ hội rèn luyện đi. Bạch Khải, ngươi cũng phải thật tốt đi theo tiểu tướng quân đúc luyện. À, Bạch Khải vẻ mặt khó tin nhìn về phía Vương Hằng Chi. Sư phó, ta còn phải tiếp tục à? Nghe được Bạch Khải lời nói, Vương Hằng Chi cười gật đầu một cái. Ngươi không có nghe Trình tiểu tướng quân nói sao? Đây là một cái hiếm thấy cơ hội rèn luyện. Ngươi đang ở đây Bạch Ngọc Kinh dưỡng tôn sử ưu, cũng nên tốt ăn ngon chịu khổ. Cho cười, ngươi lại không đánh lại cái này biết độc tử. Muốn là hôm nay không siêng năng làm việc, sau này bị đánh hắc côn đoán là ai nhìn nhà mình đồ đệ bực bội ánh mắt. Vương Hằng Chi cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Đứa bé ngoan, nhìn một chút đi. Tất cả mọi người là như vậy từng bước đi tới. Lùi một bước nói, chuyện này dù sao cũng là chủ tiệm dùng để trừng phạt nhóm người mình. Nếu như toàn bộ chuồn mất lời nói, bọn họ cũng sợ hãi lại bị chủ tiệm làm búa chơi đùa. Cho nên vẫn là lưu lại một cách tương đối khá. Mặc dù không biết nhà mình sư phó nội tâm ý tưởng, nhưng là Bạch Khải cũng không dám vi phạm mấy người lời nói. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cẩn tuân sư phó dạy bảo, chính bởi vì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Mặc dù Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão đã sớm thoát khỏi thiếu niên giai đoạn, nhưng là sự tình xoay ngược lại hay là để cho bọn họ cảm thấy một trận hãnh diện. Đương nhiên rồi, những chuyện này Sở Phàm cũng không thèm để ý, hắn hiện tại đã đi vào Trình phủ nội viện. Ha ha ha, Sở tiểu tử hôm nay thế nào một người tới? Thấy Sở Phàm thời điểm Trình Giảo Kim cũng là sưởng sờ. Phải biết bình thường Sở Phàm lúc tới sau khi đều là chuyển nhà, loại này một người tới tình huống vẫn là rất thiếu. Nghe được lão Trình lời nói, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Hôm nay tới đây là vì cho lão Trình ngươi đề cử một món bảo vật. Sở Phàm vừa mới dứt lời, liền thấy lão Trình dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn mình. Chủ tiệm, nếu như ngươi có tân thẻ lời nói, ta tạm thời khẳng định rút ra không nổi. Lão Trình đối Sở Phàm thật sự là quá hiểu. Hắn biết người này tìm đến mình khẳng định không có chuyện gì tốt. Đảo không phải nói lão Trình không muốn đi ra, mà là chỉ cần chân chính đi ra nhân, cũng có thể hiểu món đồ kia bấy cha chúng giải suốt. Chân chính có kinh nghiệm nhân đều thích toàn rất nhiều tiền. Một lần tính rút ra mấy chục tấm. Nghe được lão Trình lời nói, khóe miệng của Sở Phàm không khỏi vừa kéo. Lão Trình ngươi hiểu lầm. Ta lần này đề cử đồ vật cũng không đắt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 320 cảnh giác. Lão Trình số lượng từ 1278. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Giảo Kim chẳng những không có buông lòng, ngược lại càng cảnh giác. Ngươi nói trước đi, ta nghe đến. Nhìn lão Trình khó chơi dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta Sở mỗ nhân chính là một cách như vậy không đáng giá tín nhiệm người sao? Cũng may mà lão Trình không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng, bằng không hắn nhất định sẽ nghiêm túc một chút gật đầu. Cũng may Sở Phàm cũng biết lão Trình người này tính cách, đây là một cách không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Tay vung lên một chai lão can mụ xuất hiện ở trong tay hắn. Lần này cho ngươi giao hàng chính là chỗ này bình lão can mụ. Chai này lão can mụ là Sở Phàm chính mình từ hệ thống nơi đó mua về ăn, cho nên đang khi nói chuyện sau khi hắn cũng không do dự, trực tiếp vặn mở nắp. Một chai một lượng hoàng kim, ngươi trước tiên có thể nếm thử một chút. Nghe được Sở Phàm lời nói, lão Trình chần chờ nuốt nước miếng một cái. Trên thực tế khi nhìn đến Sở Phàm nghiêm túc sáng vẻ thời điểm, hắn cũng đã tin tưởng đồ chơi này tuyệt đối là đồ tốt rồi. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, lão Trình mới không dám tùy tiện thử. Phải biết hắn chính là muốn gom tiền tới đi ra. Trời mới biết hưởng qua vật này sau đó Trình phủ tiêu xài lại sẽ tăng thêm bao nhiêu. Bây giờ Trình phủ mỗi tháng tiêu xài cao nhất chính là BC3, nước hoa, nhị hoa đầu những thứ này. Nếu như lại thêm như thế lời nói, lão Trình cảm giác mình khoảng cách đi ra càng ngày càng xa. Thấy Lão Trình trần chờ, Sở Phàm đã đem chai bỏ vào hắn mũi bên dưới. Một cổ say lòng người mùi thơm thô bạo xông vào Lão Trình lỗ mũi. Nghe thấy được cái mùi này, Lão Trình cảm thấy mình trong miệng nước miếng bài tiết tốc độ cũng tăng lên không ít. Trần chờ đã hơn nửa ngày, Lão Trình cuối cùng vẫn đưa ngón tay ra ở trong bình dính một chút, sau đó đưa ngón tay bỏ vào trong miệng. Chỉ là trong nháy mắt, Lão Trình trên mặt liền lộ ra cười khổ, chủ tiệm thật là tốt thủ đoạn. Mặc dù chỉ nếm thử một chút điểm, nhưng là Lão Trình vẫn biết chính mình không cách nào cự tuyệt Sở Phàm rồi. Lấy lão can mụ mỹ vị, coi như là hắn hôm nay không mua, sau này cũng sớm muộn phải mua. Đã như vậy, còn không bằng hôm nay bán cho Sở Phàm một bộ mặt. Nghe được Lão Trình lời nói, Sở Phàm rảo hoạt cười một tiếng. Trình Quốc Công dự định mua bao nhiêu à? Tới 20 bình đi. Suy nghĩ một chút tự ra nhân lượng cơm, Lão Trình đưa ra một cái tay. 20 lượng hoàng kim mặc dù cũng rất đắt, nhưng với hắn mà nói vẫn còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Hào Sảng lần này trực tiếp siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Sở Phàm không khỏi hướng về phía Lão Trình khoa tay múa chân một ngón tay cái. Chờ đến hai người tiền hàng thanh toán xong thời điểm, âm thanh của hệ thống lập tức vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ngoan ngoãn cúi cúi tu vi tăng lên tới bán tiên. Bắt đầu hóa hình. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm sững sờ. Tiếp lấy hướng về phía Lão Trình cáo lỗi một tiếng, sau đó liền hướng tiểu phá tiệm chạy tới. Phải biết bây giờ tiểu phá trong tiệm mặt có thể là có rất nhiều bạch ngọc kinh thiết hàm hàm. Nếu như những người này thừa dịp Phan Tiểu Liên đám người không chú ý tới một trạm yêu trừ ma, vậy coi như thật làm trò cười rồi. Trên thực tế Sở Phàm thật sự là quá khinh thường chính mình đối bạch ngọc kinh mọi người tạo thành áp lực trong lòng rồi. Được không, khoa trương nói một câu, bây giờ coi như là tiểu phá trong tiệm mặt một con chuột, những thứ này đáng thương hài tử cũng không dám tùy tiện động một cái. Bằng không trời mới biết có thể hay không đi làm thêm một lớp búa. Ở Sở Phàm hướng tiểu phá tiệm chạy tới thời điểm, bạch ngọc kinh tam tiên lão chính nhất mặt hận thiết bất thành cương nhìn mình các đệ tử. Các ngươi những người này đang làm gì? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 321 hóa hình kiếp vân, số lượng từ 1296. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ở Sở Phàm cùng Lão Trình cải vã thời điểm, bạch ngọc kinh tam tiên lão rốt cuộc quay trở về tiểu phá tiệm. Vốn cho là các đệ tử là không phải đang tu luyện chính là ở đi ra, nhưng là thực tế một màn lại cho bọn hắn nặng nề một cái tát. Vừa mới đến gần, tam tiên lão liền thấy đệ tử của mình môn xào xào nháo nháo, có quá mức thậm chí đã sắp ra tay đánh nhau rồi. Mà để cho bọn họ như thế lăn lộn loạn lại là một loại gọi là lão can mụ đồ vật. Nhất là làm rõ ràng cái này lão can mụ lại chỉ là một ăn đồ ăn thời điểm, tam tiên lão càng nổi giận. Các ngươi nhưng là bạch ngọc kinh tu sĩ, các ngươi là tu luyện giới, tương lai là có bền bỉ tinh thần một đời mới, nhưng là bây giờ cự tuyệt một phần ăn liền huyên náo không thể tách rời ra. Này còn có một chút điểm tu sĩ chắc có dáng vẻ sao? Dưới sự tức giận, đường chính sáng chói cảm giác mình bị Sở Phàm treo lên đánh, sau đó thương thế lại tăng lên không ít. Nhìn lên trước mặt bởi vì bọn họ ba người đến mà lo lắng không an chúng đệ tử, đường chính sáng chói không khỏi lạnh rên một tiếng. Hừ, đem cái kia lão can mụ dao ra cho ta nhìn xem là hình dáng gì. Nghe được đường chính sáng chói lời nói, chúng đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp lấy một người thiếu niên đi ra, đem một cái bình dao cho trong tay hắn, mời sư phó phẩm định. Nhìn lên trước mặt thiếu niên, đường chính sáng chói lạnh rên một tiếng. Ngươi gọi Vương Khung đúng không? Thân là ta bạch ngọc kinh đệ tử, không cố gắng tu luyện, lại trầm mê với hồng trần dục vọng. Thực sự là. Lúc nói chuyện đường chính sáng chói đã tiện tay mở ra chai, tiếp lấy trực tiếp đưa ra một ngón tay dính một chút, sau đó ở Vương Khung đau lòng trong ánh mắt bỏ vào trong miệng. Ừ, ngón tay mới vừa ra nhập trong miệng, đường chính sáng chói sắc mặt chính là sững sờ. Tiếp lấy lại đưa ngón tay ra hung hãn dính một chút, tựa hồ là cảm thấy không đắc diện. liên quan đến hắn giòn cầm lên chai hướng trong miệng đảo đi một tí. Bẹp bẹp tạp ba rồi mình một chút miệng. Đường Chính sáng chói thở dài một cái. Thôi, thật sự là hồng trần vô cùng mê người. Chuyện này, không trách các ngươi. Lúc nói chuyện Đường Chính sáng chói cầm trong tay chai đưa cho Mạnh Trùng Dương cùng Vương Hằng. Hai người kiến thức Đường Chính sáng chói biểu hiện. Cho nên cũng là trực tiếp nâng lên chai hướng trong miệng đổ vào. Tiếp lấy cũng là thở dài một hơi. Hồng trần luyện tâm. Quả nhiên là không phải dễ dàng như vậy đi qua a. Trên thực tế hai người còn có câu muốn nói không có nói. Đó chính là cùng đồ trong tay so với. Bọn họ lúc trước ăn căn bản là heo thực. Ngay tại Tam Tiên Lão dự định lại nói hai câu thời điểm. Đột nhiên một cổ cường đại khí tức từ bên cạnh một cái ổ nhỏ bên trong truyền ra. Bán tiên cảm nhận được cổ hơi thở này. Tam Tiên Lão hai mắt nhìn nhau một cái. Tiếp lấy đồng thời nghiêng đầu hướng ổ nhỏ nhìn. Lấy thực lực của bọn hắn đương nhiên sẽ không quan tâm tiểu tiểu bán tiên. Nhưng là bây giờ cổ hơi thở này rõ ràng cho thấy chính đang đột phá. Hơn nữa còn là đồng thời đột phá. Cho nên vẫn là tốt hơn kỳ xuống. Mọi người nghiêng đầu nhìn thời điểm đúng dịp thấy hai cái con chó nhỏ từ nhỏ trong ổ mặt vọt ra. Tam Tiên Lão chú ý tới bán tiên khí tức chính là từ này hai cái trên người tiểu gia hỏa tản mát ra. Yêu tiên mọi người ở đây hiếu kỳ thời điểm. Không trung không biết cái gì đã tụ tập vô số mây đen. Toàn bộ không trung đã biến thành một mảnh mặt hắc. Thấy không đứng ở trong mây đen rong ruổi lôi đình thiểm điện. Tam Tiên Lão hai mắt nhìn nhau một cái. Không được. Nhanh lên một chút lui về phía sau nếu như chỉ là đơn thuần đột phá đến bán tiên. Đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là bây giờ xem ra. Này hai cái tiểu gia hỏa rõ ràng cho thấy muốn hóa hình thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 322 biến thái chủ tiệm số lượng từ 1272 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ở nhân tộc thành tiên. Yêu tộc hóa hình thời điểm. Bọn họ cũng sẽ phải chịu thiên kiếp khảo nghiệm. Nói như vậy, loại này tiểu thiên kiếp cũng sẽ không rất nguy hiểm. Chỉ cần hơi chút cố gắng một ít liền có thể vượt qua đi. Nhưng là mọi việc đều có ngoại lệ. Nếu như đồng thời có nhiều cá nhân ở cùng một nơi độ kiếp, như vậy kiếp vân lực lượng cũng sẽ bị đại phúc độ gia tăng. Nói ví dụ như bây giờ, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, không trung kiếp vân tản mát ra khí tức ngay cả Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão đều là sắc mặt biến đổi. Đáng chết. Hai người này là ai dạy đạo? Chẳng lẽ không biết không có thể đồng thời độ kiếp sao? Đường Chính sáng chói nhìn không trung kiếp vân. Nếu như những thứ này lôi đình rơi xuống, phỏng chừng Trường An Thành cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ba người mặc dù lòng như lửa đốt, tuy nhiên lại biết thiên kiếp không phải mình đám người có thể sáp tay. Nói như vậy chỉ có thể gia tăng thiên kiếp lực lượng. Ngay tại ba người lo âu thời điểm, không trung lôi vân đột nhiên biến sáng. Tiếp lấy một đạo thiểm điện thẳng tắp hướng trên mặt đất hai cái con chó nhỏ tích xuống dưới. Sư đệ không cần cuống cuồng, chó này dù sao cũng là vị đại nhân kia dưỡng, chắc hẳn có không giống tầm thường thủ đoạn. Nhìn Đường Chính sáng chói cuống cuồng dáng vẻ, Vương Hằng Chi đưa tay vuốt vuốt chính mình chòm râu, sau đó mới nói. Nghe được Vương Hằng lời nói, hai người khác cũng hơi chút bình tĩnh một chút. Nghĩ đến đối phương tiểu cửa tiệm hai người thiếu niên cũng có thể làm cho mình thua thiệt. Chó này chắc không bình thường. Suy nghĩ đến đây, mấy người ánh mắt lập tức chặt nhìn chằm chằm ngoan ngoãn cùng cúi cúi. Chờ đợi thấy bọn nó có cái gì thủ đoạn. Theo lôi đình nguyên lai càng gần, hai cái con chó nhỏ vẫn như cũ là vẻ mặt mờ mịt nhìn không chung. Phảng phất còn không có làm biết chuyện gì xảy ra sự tình. Trên thực tế bọn họ xác thực không có làm biết chuyện gì xảy ra chuyện. Một loại yêu vật hóa hình. Cái nào là không phải tu luyện mấy chục trên trăm năm. Ngay cả như vậy, ở độ kiếp trước như cũ muốn chuẩn bị thật tốt một phen. Nhưng là ngoan ngoãn cùng quý quý hai cái tổng lại cũng không có vượt qua nửa tuổi. Mấy phút trước kia cũng chỉ là hai cái miễn cưỡng thông linh phổ thông loài chó. Nơi nào biết cái gì độ kiếp. Lôi đình càng ngày càng gần, ở đến Trường An Thành bầu trời thời điểm hai cái con chó nhỏ vẫn là không có chút nào động tác. Đáng chết. hai người này sẽ không thật không có chuẩn bị đi. Tam tiên lão vừa mới bình tĩnh lại, tâm lại nhảy dựng lên. Mặc dù vị đại nhân kia tương đối lợi hại, nhưng là cũng không nhất định hắn cầu cũng lợi hại. Mà đúng lúc này, tiểu phá tiệm bầu trời đột nhiên dâng lên một tầng thật mỏng vòng bảo vệ. Lôi đình rơi vào phía trên, sau đó giống như một tích thủy sáp nhập vào biển khơi. Đừng bảo là phá hư, liền một chút thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Trận pháp thấy này thần kỳ một màn, tam tiên lão không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Loại tình huống này rõ ràng cho thấy toàn bộ tiểu phá tiệm chung quanh đều bị nhân bố trí trận pháp, mà liền bọn họ trước đều không cách nào phát hiện trận pháp. Phỏng chừng một loại kim tiên tới cũng phải nuốt hận nơi này. Vừa nghĩ đến đây, Đường Chính Sáng chói đột nhiên khóe miệng giật một cái. Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao nơi này mặt đất sẽ như vậy cứng rắn. Công khai sau đó Đường Chính Sáng chói cũng không khỏi nhổ nước bọt. Kia vị đại nhân thật đúng là biến thái. Thậm chí ngay cả trên mặt đất cũng bố trí trận pháp. Đương nhiên rồi, lời này nhất định là không dám nói thẳng ra, chỉ có thể âm thầm ở trong lòng nhổ nước bọt. Ở Đường Chính Sáng chói nhổ nước bọt thời điểm, không trung mây đen tựa hồ bị phía dưới cảnh tượng chọc giận. Một đạo so với trước kia càng vai thịt bắp lôi đình lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ rơi xuống. Phúc lần này ngược lại là phát ra một chút thanh âm. Bất quá thanh âm này rơi vào tam trong tai người liền cùng người bình thường đặt một cái thí không sai biệt lắm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 323 sử thượng tối vô tôn nghiêm hiếp lôi số lượng từ 1258. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Sau đó lôi đình tựa như cùng hạt mưa như thế hạ xuống. Đáng tiếc là toàn bộ bị không trung màn hào quang cản lại. 35 đến lôi đình sau khi biến mất, tam tiên lão sắc mặt đờ đẫn nhìn không trung kiếp vân. Bây giờ kiếp vân đã thay đổi mỏng manh rất nhiều. Hóa hình kiếp dù sao chỉ là tiểu thiên kiếp, tổng cộng cũng chỉ có lục lục 36 đạo kiếp lôi thôi. Nói cách khác, lập tức cuối cùng một đạo lôi đình liền phải xuất hiện. Nhìn phía dưới lẫn nhau đùa giỡn chơi đùa hai cái con chó nhỏ, tam tiên lão sắc mặt bi phấn, hai mắt nhìn nhau một cái. Mặc dù sống nhiều năm như vậy, hàng so với hàng được ném nói để ý đến bọn họ cũng minh bạch, nhưng nhìn trước mặt hai cái này hàng sắc độ kiếp, suy nghĩ một chút nữa chính mình độ kiếp, tam người hay là cảm thấy một trận bực bội. Chúng ta đường đường bạch ngọc kinh tam tiên lão, thậm chí ngay cả nhân gia dưỡng một cái, không, hai cái cầu cũng không sánh nổi. Ở ba người âm thầm bi phấn thời điểm, không trung lôi vân rốt cuộc tiêu tan không còn một mống. Mà cùng thời điểm có một đạo so với trước kia cường đại mấy chục lần lôi đình rơi xuống. Lần này cũng sẽ không dễ dàng như thế chứ. Thấy cái này lôi đình thời điểm, tam tiên lão tâm tình lại nói lên. Đến lúc này bọn họ thậm chí có nhiều chút hy vọng lôi đình có thể đem màn hào quang đánh nát. Lời như vậy bọn họ về tâm lý ít nhất có thể đủ thăng bằng một ít. Lôi đình tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi xuống màn hào quang trên. Một đạo quang mang sáng lên, tam tiên lão cùng vô số quan sát này một kỳ cảnh Trường An trăm họ đồng thời nín thở. Phúc suy một cách lớn hơn âm thanh vang lên. Bất quá mọi người sắc mặt lại càng quái dị. Vì vậy thanh âm rơi vào trong tai mọi người, giống như có người nắm loa phát thanh ở Trường An thành không trung đặt một cái vang thí. Quang mang sau khi biến mất, không trung màn sáng cũng biến mất theo. Bất quá tam tiên lão hay lại là bén nhạy chú ý tới màn sáng căn bản không có chịu ảnh hưởng. Đường Chính Sáng chói nuốt xuống một bãi nước miếng, xem ra chúng ta trước thật có chút trong mắt không người. Đến giờ phút này rồi, bọn họ cảm thấy Sở Phàm càng sâu không lường được. Có thể nói nếu như trước biết Sở Phàm có như vậy thực lực cường đại, coi như là lại trương hai khỏa hùng tâm gan báo, bọn họ cũng không dám cùng Sở Phàm phát sinh mâu thuẫn. Đây đại khái là sử thượng tối vô tôn nghiêm hiếp lôi đi. Ở ba người yên lặng thời điểm, một cái giật mình âm thanh vang lên. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Vương Khung Chính há miệng nhìn không trung. Nếu như kiếp vân sinh ra ý thức, không biết có thể hay không đem hôm nay sỉ nhục vĩnh viễn nhớ. Mặc dù người này nói chuyện có chút phá hư bầu không khí, nhưng là cẩn thận tướng một chút, mọi người không khỏi không thừa nhận một chuyện. Người này nói tựa hồ rất có đạo lý, bất quá rất nhanh mọi người liền bị ngoài ra cảnh tượng hấp dẫn sự chú ý. Theo hiếp phân tiêu tàn, cũng liền đại biểu ngoan ngoãn cùng quý quý đã thành công vượt qua thiên giới. Bọn họ thân thể cũng phát sinh biến hóa. Một đạo hào quang lói lên, trên đất xuất hiện hai cái phấn điêu ngọc trác hài tử. Một nam một nữ mỗi người buộc trùng thiên biện, trên người trói màu đỏ cái yếm, nhìn phá lệ vui mừng. Bất quá càng hấp dẫn người là tuổi bọn họ. Chỉ từ bên ngoài nhìn vào lời nói, này hai đứa bé cũng chỉ có nhân loại 3-4 tuổi dáng vẻ. Nhỏ như vậy nhìn hai đứa bé bề ngoài, tam tiên lão trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Phải biết yêu vật lần đầu hóa hình là căn cứ bọn họ số tuổi thật sự đến. Lại nghĩ tới ngoan ngoãn cùng quý quý bản thể, ba người trong đầu không khỏi hiện ra hai chữ thiên tài yêu. Nhanh như vậy liền hóa hình rồi nhỉ, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 324 vui làm cha sở phàm số lượng từ 1343 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Mọi người ở đây cảm thấy giật mình thời điểm, một cái vui vẻ thanh âm truyền tới. Chỉ thấy sở phàm không biết lúc nào xuất hiện ở ngoan ngoãn cùng quý quý trước mặt. Hơn nữa đưa ra một cái tay khoác lên ngoan ngoãn trên đầu. Thực ra ở hai cái tiểu gia hỏa khi độ kiếp sau khi sở phàm cũng đã trở lại. Bất quá cũng may hắn vẫn có một ít thông thường, biết độ kiếp không thể bị quấy dày. Cho nên một mực chờ đến hai cái tiểu gia hỏa hóa hình sau khi hoàn thành mới ra ngoài. Lúc nói chuyện sở phàm còn quan sát tỉ mỉ đến ngoan ngoãn cùng quý quý. Phát hiện hai cái tiểu gia hỏa không hổ là một mẹ đồng bào. Thậm chí ngay cả tướng mạo cũng giống nhau như đúc. Bất quá nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện tiểu nam hài quý quý nếu so với ngoan ngoãn nghịch ngợm rất nhiều. Cùng tướng mạo không liên quan. Này thuần túy là một loại khí chất thân trên hiện. Ở sở phàm quan sát hai cái tiểu gia hỏa thời điểm, ngoan ngoãn cùng quý quý cũng phát hiện tới sở phàm. Khi nhìn đến sở phàm thời điểm, ngoan ngoãn ánh mắt sáng lên, lộ ra một cách ngô ngơ nụ cười. Ba. Vinh. Tị. Ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì? Ta một cách mười mấy tuổi nụ hoa chớm nở hoa cốt đó. Thế nào trong nháy mắt thì trở thành ba ba rồi hả? Ở sở phàm hoài nghi nhân sinh thời điểm, bên cạnh quý quý trực tiếp đưa tay ra vỗ vào ngoan ngoãn trên đầu. Đần. Ngu ngốc. Này là không phải ba ba. Phải gọi cha được rồi. Trải qua quý quý sau khi giải thích, sở phàm rốt cuộc minh bạch ngoan ngoãn ý. Liền vội vàng bất đắc dĩ nói. Ai ra. Ta là không phải ba ba của ngươi. Nghe được sở phàm lời nói, vốn là vẻ mặt hưng phấn ngoan ngoãn trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Tiếp lấy vành mắt trực tiếp đỏ lên. Hoa ồ. Ba ba không phải ngoan ngoãn rồi. Ồ ồ. Lúc nói chuyện ngoan ngoãn nước mắt nước mũi trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ khuôn mặt. Tiếp theo tại khóc tỉ tê chung cả người đều bắt đầu co quắp. Mấy hơi thở sau đó, ở sở phàm bất đắc dĩ trong ánh mắt, nàng trực tiếp nằm lên trên đất. Ô hoa lộn một vòng, ba ba không cần ta nữa, ngoan ngoãn muốn bị chết đói rồi, ngoan ngoãn không người thích. Ô hoa ngắn ngủi mấy hơi thở, mới vừa rồi còn là một cái phấn điêu ngọc thế tiểu lô ly ngoan ngoãn sớm biến thành một cái tiểu tượng đất. Cũng không biết nàng nơi đó tới nhiều như vậy nước mắt. Thân xuống mặt đất đã biến thành ao nước nhỏ rồi. Khụ. Cảm thụ bốn phía truyền tới khinh thường ánh mắt. Nhìn một chút nữa khóc đã sắp muốn bất tỉnh mê đi qua ai ra. Sở phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó khom người đem tiểu gia hỏa ôm. Được rồi đừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay ta chính là ngươi cha nuôi. Sở phàm lời vừa nói dứt. Mới vừa rồi còn khóc ruột gan đứt từng khúc tiểu lô ly trong nháy mắt thu lại nước mắt. Ôm cổ sở phàm. Ba ba. Nghe được cách này gọi. Sở phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Ông trời ơi. Ta cũng chỉ là một mấy trăm nguyệt hài tử. Tại sao ngươi muốn đối với ta như vậy? Nhìn mình đáp lễ ai ra. Sở phàm bất đắc dĩ dò ý. Nữ nhi ngoan. Ba ba lời mới vừa ra khỏi miệng. Sở phàm liền cảm thấy một vật ôm lấy bắp đùi mình. Cúi đầu đúng dịp thấy quý quý vẻ mặt lửa nóng theo dõi hắn. Ba ba. ngươi sẽ không muốn Quý Quý đúng không? Nhìn Quý Quý trong hốc mắt lởn vởn nước mắt, Sở Phàm run một cái. Không biết, tuyệt đối sẽ không, ngược lại một cái dây là đuổi, hai cái dây cũng là đuổi. Chính bởi vì con giận quá nhiều rồi không ngứa, trái nhiều không lo. Bây giờ Sở Phàm đã hoàn toàn buông tha trị liệu, ngoan ngoãn lúc nói chuyện cũng khom người đem Quý Quý bế lên. Muốn là không phải hắn thực lực cường đại, phỏng chừng thoáng cái cũng ôm bất động này hai cái tiểu gia hỏa. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 325 người giả bị đụng số lượng từ 1320 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đang bị Sở Phàm ôm sau khi thức dậy. Hai cái tiểu gia hỏa hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp lấy âm thầm hướng đối phương khoa tay múa chân một cái ư thủ thí. Quý Quý cùng ngoan ngoãn mặc dù là bị hệ thống đột nhiên tăng cao tu vi đột phá, nhưng là bọn hắn cũng là không phải ngu ngốc. Ngược lại, bởi vì hệ thống tồn tại, hai cái tiểu gia hỏa cũng tuyệt đỉnh thông minh. Bằng không bọn họ cũng sẽ không áp dụng loại này thủ đoạn cưỡng ép ôm lấy Sở Phàm bắt đùi. Lấy Sở Phàm thực lực tự nhiên có thể thấy hai người bọn họ động tác nhỏ bị hai cái tiểu gia hỏa người giả bị đụng. Sở Phàm tâm tình có chút thấp, ai, là không phải ta quá yếu, là địch nhân quá xảo hoạt. Ở Sở Phàm ôm hai cái tiểu gia hỏa đi tới tiểu cửa tiệm thời điểm lại bị nhân ngăn cản đường đi. Thấy mắt thần hỏa nhiệt nhìn mình chằm chằm ba cái lão đầu, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Ba người các ngươi muốn làm gì? Lúc nói chuyện Sở Phàm còn cảnh giác nhìn ba người. Chẳng lẽ bị chúng ta không cẩn thận đánh choáng váng, còn là nói thức tỉnh cái gì kỳ quái yêu thích? Cũng là may mà Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão không biết nội tâm của Sở Phàm xấu xa tư tưởng, bằng không tuyệt đối sẽ trực tiếp nổi lên, sau đó cùng trước mặt người này đồng quy vu tận. Khụ, nghe được Sở Phàm lời nói, Đường Chính sáng chói ngượng ngùng ho khan hai tiếng, một gương mặt già nua bên trên lại hiếm thấy nổi lên màu đỏ. Thấy Đường Chính sáng chói biểu tình cùng động tác, Sở Phàm trong dạ dày quay cuồng một hồi. Ngươi có thể tưởng tượng một cái lão bang tử vẻ mặt ngượng ngùng nhìn ngươi dáng vẻ sao? Nói cứng, Sở Phàm thà tiếp nhận trình xử lượng một cái gấu ôm, cũng không nguyện ý nhìn người này ở trước mặt mình ngượng ngùng. Lão đầu có chuyện nói chuyện ôm nào đó cảnh giác, Sở Phàm nói thái độ của lời nói cũng ác liệt không ít. Nghe được Sở Phàm lời nói, Đường Chính sáng chói đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cắn răng tiếp tục nói. Tiền bối, ta đám ba người có một yêu cầu quá đáng, không biết làm nói. Yêu cầu quá đáng cũng không cần nói. Nào ngờ chính mình cắn răng động tác để cho Sở Phàm lại vừa là một trận buồn nôn. Đường Chính sáng chói lời còn chưa nói hết liền bị trực tiếp cắt dứt. Nhìn một cách liền muốn nghiêng đầu rời đi Sở Phàm, Đường Chính sáng chói tràn đầy ngoan tâm, rốt cuộc đem chính mình phải nói thẳng ra. Tiền bối, ba người chúng ta hy vọng có thể thu con trai của ngài cùng con gái làm đồ đệ. Nói chuyện sau đó Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão đều là đại đại thở một hơi. Mà nghe được Đường Chính sáng chói lời nói, Sở Phàm cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chính là chút chuyện như thế sau này có thể hay không muốn làm nghiêm túc như vậy. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn. Còn lại lời nói Sở Phàm không có nói ra. Ta Đường Đường Trường An Thành đệ nhất thuần chân tiểu vương tử làm sao có thể có cái loại này ý tưởng đây? Nghe được Sở Phàm lời nói, Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền liếc mắt nhìn nhau, thấy được với nhau trong mắt kinh hỉ. Nói như vậy tiền bối ngài sẽ không cự tuyệt, các ngươi thật muốn thu bọn họ làm đồ để? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, ba người liền nhanh chóng gật đầu. Đường Chính sáng chói càng là kích động nước miếng văng tung tóe, thật không dám giấu giếm. Ngoan ngoãn cùng Quý Quý hai người đều là tuyệt thế ít có thiên tài, chỉ cần bị chúng ta dạy dỗ, sau này nhất định thành tựu bất khả hạn lượng. Nhìn ba cái kích động lão đầu, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia cổ quái chi sắc. Nhưng là hai người bọn họ là yêu quái à? Sở Phàm có thể không có quên mấy tên này vừa tới chính mình tiểu phá tiệm thời điểm đối trình xử lượng cùng Ngưu Khải Toàn hai người kêu đánh tiếng kêu giết sáng vẻ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Đường Chính sáng chói lúc này một tiếng hừ lạnh, chính bởi vì vạn vật có linh. Ở tại chúng ta trong mắt, chúng sinh đều là ngang hàng thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 326 liếm cầu không phải hao xe số lượng từ 1274 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ đường chính sáng chói. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Muốn là không phải bái kiến ngươi mặt mũi thật sự. Ta nói không chừng liền tin. Tiền bối yên tâm. Chỉ cần do chúng ta dạy dỗ. Này hai cái tiểu gia hỏa lớn lên nhất định có thể đủ làm cho tất cả mọi người thất kinh. Thấy Sở Phàm không nói gì. Đường chính sáng chói mở miệng lần nữa. Hắn đối nhóm người mình rất tự tin. Bất luận nói thế nào. Bọn họ cũng là Bạch Ngọc Kinh Tam Tiên Lão. Vô số người muốn bái bọn họ vi sư cũng chưa thành công. Nhìn tự tin mấy người. Khóe miệng của Sở Phàm lộ ra một cái rượu gì độ cong. Nói như vậy. Các ngươi cảm giác mình so với ta còn thích hợp làm bọn họ lão sư mặc dù là bị người giả bị đụng. Nhưng là như là đã đáp ứng kia Sở Phàm tự nhiên sẽ thật tốt đối đãi ngoan ngoãn cùng cuối cuối. Nghe được Sở Phàm lời nói. Tam Tiên Lão sắc mặt cứng đờ. Nếu như những người khác nói lời như vậy lời nói. Bọn họ khẳng định không chút do dự gật đầu đồng ý. Nhưng là người này trước mặt ở mấy giờ trước còn một tay treo đánh bọn họ. Coi như là ra mặt dù dày. Bọn họ cũng không dám thừa nhận lời như vậy á. Lui thêm bước nữa mà nói. Vạn nhất chọc giận trước mắt vị này. Trời mới biết có thể hay không lại bị chùy một hồi. Bọn họ này tay chân lẩm cẩm. Cũng chịu đựng không được loại hành hạ này a. Tiếp xúc được Sở Phàm tràn đầy uy hiếp ánh mắt. Ba người liền vội vàng lung túng lắc đầu. Tiền bối nói đùa. Chúng ta tại sao có thể cùng ngài so với đây không nói xa cách liền mới vừa rồi Sở Phàm một cách trận pháp đem thiên kiếp tiêu diệt ở vô hình thủ đoạn liền là không phải bọn họ có thể đối kháng. Thấy ba cái lão đầu thức thời như vậy. Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Cho nên nói để cho hai cái tiểu gia hỏa bái các ngươi vi sư là không thể nào. Nói tới chỗ này thời điểm Sở Phàm trầm mặt một chút mới tiếp tục nói. Không nếu như quá các ngươi không ngại lời nói. Ngược lại là có thể giúp ta dạy dỗ bọn họ một đoạn thời gian. Liền. Coi như là gia đình giáo sư đi. Không biết các ngươi nguyện ý không nguyện ý Sở Phàm vừa mới dứt lời. Ba cái lão đầu liền điên cuồng gật đầu. Mặc dù không thể trở thành hai cái thiên tài sư phụ. Nhưng là có thể cùng vị đại nhân này dính líu quan hệ cũng không tệ a. Đại nhân yên tâm. Chúng ta cực kỳ có mang hài tử kinh nghiệm. Nhìn vẻ mặt kích động biểu tình Tam Tiên Lão. Bạch Ngọc Kinh Trung đông đảo thiếu niên đều là khóe miệng giật một cái. Nhiều người của chúng ta như vậy muốn bái các ngươi vi sư. Các ngươi đều là ra sức khước từ không muốn. Nhưng bây giờ liếm nghiêm mặt muốn cho nhân ra làm cái gì gia đình giáo sư. À. Nam nhân nếu như gắng phải dùng một câu nói hình dung những thiếu niên này nội tâm lời nói. Đó chính là. Liếm cẩu không phải hao xe đương nhiên rồi những lời này bọn họ nhất định là không dám nói ra. Chỉ có thể thông ánh mắt của quá đem chính mình tâm tình bất mãn biểu đạt ra ngoài. Đáng tiếc là Tam Tiên Lão toàn bộ tâm thần đều tại ngoan ngoãn cùng quý quý trên người, căn bản không có chú ý tới bọn họ. Liền ở đông đảo thiếu niên tràn đầy bi phẫn thời điểm. Một người mặc bạch y lưng đeo cử kiếm thiếu niên xuất hiện ở xa xa trên đường chân trời. Thấy cái này xuất hiện thiếu niên. Tình cảnh lại vừa là một loạn. Đại sư huyên trở lại Bạch Khải không để ý đến hướng mình vẫn an đông đảo sư đệ. Mà là mang theo một thân khí thế kinh khủng hướng Sở Phàm đợi nhân đi tới. Nhìn Bạch Khải bóng lưng. Một người thiếu niên đẩy một cách bên cạnh mình sư huyên. Sư huyên. Ngươi có không có cảm thấy đại sư huyên trên người mang theo một cẩu ngưng trọng khí thế nghe được thiếu niên lời nói. Sư huyên vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Sau đó sùng bái nhìn Bạch Khải. Xem ra trải qua chuyện lần này. Đại sư huyên thực lực lại tăng cường không ít a. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 327 Bạch Khải khí thế số lượng từ 1280 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ha ha. Ở vị sư huyên này dứt tiếng nói thời điểm một bên truyền tới một tiếng cười khẽ. Nghe được thanh âm, sư huyên vẻ mặt bất mãn nhìn sang. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho là ta nói đúng không? Mặc dù tất cả mọi người là Bạch Ngọc Kinh tu sĩ, nhưng là lẫn nhau giữa vẫn có cạnh tranh. Hiện ở vị sư huyên này liền cảm giác mình ở sư trước mặt để tôn nghiêm bị người này mạo phạm. Nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy mặt coi thường nụ cười Vương Khung, sư huyên sắc mặt cứng đờ. Trải qua trước hiến lão can mù sau sự kiện, Vương Khung đã tiến vào tam tiên trong đôi mắt già nua. Cho nên vị nhất định là cao hơn hắn một ít. Thấy vị sư huyên này biểu tình, khóe miệng của Vương Khung phiết liếu phiết. Thí khí thế, rõ ràng là quét dọn cả ngày nhà xí trên người nhiễm phải rồi mùi thối. Lúc nói chuyện Vương Khung còn cẩn thận từng ly từng tí lui về sau hai bước. Đồng thời dùng ánh mắt đối một ít người liếm cầu trúc tính bày tỏ khinh bỉ. Nghe được Vương Khung lời nói sau đó, sư huyên cũng là sưởng sờ. Tiếp lấy gương mặt hoàn toàn đỏ lên. Không trách mới vừa cảm giác được một cổ quái mùi lạ. Đương nhiên rồi, những thứ này lúc không có ai nghị luận cũng không có quan hệ gì với Bạch Khải. Hắn cứ như vậy đang lúc mọi người trong ánh mắt từng bước một đi tới Sở Phàm đám người trước mặt. Khụ. Theo Bạch Khải đến gần, Sở Phàm liền vội vàng ho khan hai tiếng. Vị huyên đệ kia, có chuyện gì ở chỗ này nói là tốt, không cần tiếp tục tới. Mặc dù như vậy có chút tổn thương người, nhưng là Sở Phàm thấy nếu như được để cho người này tiếp tục đến gần lời nói, chính mình khả năng trong thời gian ngắn cũng không có ăn đồ ăn dục vọng. Vừa nói Sở Phàm cũng đúng lấy Lý Thế Dân cầm đầu đại đường giai cấp thống trị tiến hành chân thành nhất khinh bỉ. Một bang đống cặn bã, nhìn một cái cũng biết bình thường không có thiếu chèn ép chăm họ. Bằng không có thể kéo nhiều đồ như vậy. Nghe được Sở Phàm lời nói, Bạch Khải sắc mặt cứng đờ. Tận đến giờ phút này hắn mới phản ứng được mới vừa rồi những sư đệ kia vì sao lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Kẻo kẹp chi hai tay nắm chặt phát ra âm thanh, Sở Phàm không khỏi cảnh giác nhìn người này. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng là vạn nhất hàng này liều mạng cũng phải bắn chính mình một thân phân lời nói, đó cũng là rất chán ghét. Hơi chút bình phục mình một chút tâm tình, Bạch Khải mới hướng về phía Sở Phàm tiếp tục nói. Chủ tiệm, ta muốn đi ra. Lúc nói chuyện, Bạch Khải từ chính mình ngang hông lấy người kế tiếp thêu một cái thanh long túi. Tiếp lấy bắt đầu ra bên ngoài lấy đồ vật. Theo một món lại một món bảo vật lấy ra, con mắt của Sở Phàm không khỏi híp lại. Vị khách quan này, không biết ngươi dự định rút ra mấy tờ thẻ à? Nhìn mình trước mặt lòe lòe phát quang tiểu hình bảo thạch sơn, Sở Phàm không khỏi bắt đầu cân nhắc chính mình thái độ mới vừa rồi có phải hay không là có chút không được. Mặc dù người này ngu xuẩn đi một tí, thối đi một tí, một ít, nhưng là dù sao cũng là một thổ hào a. Nghe được Sở Phàm lời nói, Bạch Khải trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Số tiền này toàn bộ dùng để đi ra. Rút ra thẻ đỏ lúc nói chuyện, Bạch Khải trên mặt bắp thịt đều run rẩy. Hắn cũng không chỉ là Vương Hằng đồ đệ, còn có một cái thân phận chính là Bạch Ngọc Kinh đệ nhất phú thương con. Lần này rời đi Bạch Ngọc Kinh thời điểm, Bạch Khải mang đi trong gia tộc 80% tài vật. Vốn là dự định thu thập một ít phàm trần đồ vật, nhưng là bây giờ lại không để ý tới những thứ này. Chờ ta có lực lượng, nhất định phải để cho hai người các ngươi đẹp mắt. Vừa nghĩ tới chính mình hôm nay trải qua, Bạch Khải cũng không khỏi được cắn chặt hàm răng. Tiếp theo tại trong lòng hung tợn nói. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 328 trình sử lượng khai quang miệng số lượng từ 1296. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Bạch Ngọc Kinh đệ nhất phú thương con trai. Bạch Ngọc Kinh tam tiên lão đứng đầu Vương Hằng chi đệ tử, hai cách này thân phận chung bất kỳ một cách nào đều có thể để cho Bạch Khải ngạo thị toàn bộ Bạch Ngọc Kinh chung 99% bạn cùng lứa tuổi. Nhưng là ở nơi này cách phàm trần, ngắn ngủi một ngày, hắn cũng đã gặp trong cuộc đời đều khó trải qua gặp trắc trở. Đầu tiên là bị một cách man tử vô tình đánh, tiếp lấy còn chạy đi giúp nhân ra quét dọn nhà xí. Này là không phải khó khăn nhất tiếp nhận, càng để cho Bạch Khải thương tâm. Từ tam tiên lão sau khi rời khỏi, trình sử lượng tiện nhân kia liền ăn chắc hắn. Đừng xem là ba người đang làm việc, Trên thực tế phía sau sống trên căn bản là một mình hắn làm xong, Sở Phàm đương nhiên sẽ không chú ý Bạch Khải bụng dạ lịch trình. Con mắt quét một trước mặt Hạ Tiểu Kim Sơn. Sau đó gật đầu một cái. Ngươi có thể hối đoái 20 chương hồng thẻ. Chắc chắn đi ra sao, chắc chắn này một ngày Bạch Khải cũng không chỉ là đang ở bị đánh và làm việc chung trải qua. Trên thực tế hắn còn sờ biết Trình Sử Lượng cùng Ngưu Khải toàn thực lực nguồn. Hai tên kia chính là tiêu tiền đi ra đạt được lực lượng. Bạch Khải đã nghĩ xong. Đợi lát nữa đi ra kết thúc. Chính mình thì đi rửa nhục trước. Ta chắc chắn ở Bạch Khải lúc nói chuyện. Ẩn núp trong đám người, ánh mắt của hai người co rụt lại. Một người trong đó liền bận rộn hỏi Sử Lượng ca. Làm sao bây giờ, lúc nói chuyện Ngưu Khải toàn vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm Trình Sử Lượng. Đều tại ngươi. Muốn là không phải ngươi từng bước chặt bước lời nói. Bây giờ chúng ta cũng không khả năng đối mặt loại này tùy thời bị đánh kinh khủng tình cảnh. Cảm nhận được ánh mắt của Ngưu Khải toàn. Khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo. Trước xem một chút đi. Hắn cũng không nhất định là có thể giúp được thứ tốt. Ngưu Khải toàn thở dài một cái. Sau đó gật đầu một cách chăm chú nhìn đang ở đi ra Bạch Khải. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ca cái hầm kia cha chúng giải xuất lên. Trên thực tế nếu như sớm biết người kia có nhiều tiền như vậy. Coi như là lại mượn hai người bọn họ lá gan. Bọn họ cũng không dám khi dễ như vậy Bạch Khải a. Một nghĩ tới hôm nay hai người bức vội vã đến đối phương quét dọn Trường An thành bên trong mấy chục gia nhà xí. Trình Sử Lượng cùng Ngưu Khải toàn hai người liền cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra. Một tấm lại một chương ca bị Bạch Khải ném xuống đất. Hắn sắc mặt cũng dần dần đen xuống. Cùng với đối ứng. Trình Sử Lượng cùng Ngưu Khải toàn hai người lại trở nên hưng phấn. Trình Sử Lượng càng là trực tiếp đưa ra một ngón tay đào lỗ mũi hướng về phía Ngưu Khải toàn nói. Ngươi xem một chút người kia. Đầu rắn mắt chuột con cua eo. Nhìn một cách liền biết không có cái gì tốt mệnh. Trên người tiền lần này hơn phân nửa phải đánh thủy trôi. Nói tới chỗ này thời điểm Trình Sử Lượng đột nhiên một bộ nhìn thấu nhân sinh tư thế tiếp tục nói. Đây là ta lần đầu tiên cảm thấy chủ tiệm hắc tâm lại cũng rất tốt. Nhìn dương dương đắc ý Trình Sử Lượng. Khóe miệng của Ngưu Khải toàn co quắp một trận. Sử Lượng ca. Ngươi đừng bảo là tận tuyệt như vậy, đúc tên kia trong tay còn có hai tờ thẻ đây. Nghe được Ngưu Khải toàn lời nói. Trình Sử Lượng khinh thường lắc đầu một cái. À. Nếu là hắn có thể rút ra đồ vật bên trong. Ta liền cởi hết vòng quanh Trường An. Lời còn chưa nói hết Trình Sử Lượng sắc mặt liền cứng lại. Bởi vì hắn thấy Bạch Khải vẻ mặt hưng phấn đem một chương ca đưa cho Sở Phàm. Chủ tiệm. Làm phiền ngươi nhìn một chút này chương trên thẻ mặt là vật gì, màu đỏ ca cùng phổ thông ca bất đồng. Nói như vậy thẻ đỏ sẽ không xuất hiện đồ vật phổ thông. Cho nên chỉ cần chúng giải. Kia nhất định là bảo vật. Nhận lấy Bạch Khải trong tay ca. Sở Phàm tha cho có thâm ý nhìn một cái cách đó không xa Trình Sử Lượng. Người kia mới vừa rồi có phải hay không là đang nói gì thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 329 hơn đại quần tộc tử số lượng từ 1312 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm cảm nhận được ánh mắt của Sở Phàm. Trình Sử Lượng thử đến răng cười một tiếng. Hắc hắc. Chủ tiệm. Ta đây lời còn chưa nói hết. Không làm được số. Vừa nói Trình Sử Lượng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm vui mừng chính mình lời mới vừa nói tốc độ chậm. Bằng không khẳng định bị Sở Phàm bước đến hoàn thành hứa hẹn. Phải biết ở trong mắt Trình Sử Lượng. Sở Phàm tuyệt đối là một cái thỏa thỏa ngụy trang người lớn hạt vừng nhân bánh chè sôi nước. Nha cả người tâm đều là hắc thấu cái loại này. Đối với cái này loại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng chuẩn bị từ tâm túng hóa. Sở Phàm đánh trong tưởng tượng khinh bỉ. Vốn đang cho là có thể nhìn một trận trò hay đây. Lúc nói chuyện Sở Phàm vẻ mặt tiếc nuối, ai, Trường An nhân dân sinh hoạt thật sự là quá khô khan nữa à. Không mặc dù quá nói như vậy. Nhưng là đối với mình chức vụ mình công việc Sở Phàm vẫn là rất coi trọng. Trực tiếp cúi đầu nhìn về phía trong tay ca. Khi nhìn rõ sở trên thẻ đồ vật thời điểm Sở Phàm không khỏi ngây ngẩn. Này rời ạ, thật đúng là cái gì cũng có à, chỉ thấy trên thẻ vẽ là một cái màu đỏ có ba cái động kỳ quái vật phẩm. Nhưng là thân là địa cầu nhân Sở Phàm liếc mắt liền nhận ra vật này thân phận quần tộc hơn đại quần tộc tử phân loại. Trang bị đạo cụ màu đỏ giới thiệu. Hơn thích nhất màu đỏ quần tộc tử. Một mực bị hắn mang theo người. Hấp thu hơn tinh khí thần tác dụng. Sử dụng thẻ này sẽ được trang bị hơn đại quần tộc tử. Trang bị vật này đạt được biến thân nhân tiên đỉnh cấp hơn thực lực chú thích một. Căn cứ điểm nộ khí tăng lên thực lực của chính mình. Mạnh nhất có thể đạt đến địa tiên trung kỳ chú thích nhị. Trang bị vật này phẩm lúc không thể xuyên quần áo của còn lại chú thích tam. Đây là một việc ra sắc quần tộc. Cứ việc Sở Phàm đã đối hệ thống tiết tháo không có bất kỳ kỳ vọng. Nhưng là khi item này lúc xuất hiện, Sở Phàm mới biết rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu nông cạn. Được không khoa trương nói một câu, Sở Phàm thấy hệ thống bấy cha còn chưa đủ để nhân ra chín ngưu một lông. Vừa nghĩ tới một cái toàn thân xanh mơn mởn đại hán quang nửa người trên, hạ thân mặc một cái đỏ thấm quần tộc sáng vẻ, Sở Phàm không khỏi liền dùng mình một cái. Mặc dù Bạch Khải có chút ngu xuẩn, có chút khờ, nhưng là dầu gì cũng coi là một cách lớn lên ở ưu tú tuyến trở lên đẹp trai thiếu niên. Nhưng là Sở Phàm dám cam đoan, chỉ cần hắn biến thân một lần. Ha ha, Sở Phàm quá mức, thậm chí đã làm cho này cái nhân gian thảm kịch nghĩ xong ca khúc chủ đề. Tây Hồ Thủy, Bạch Khải Lệ mặc dù thực tế có chút tàn khốc, nhưng là làm một hợp cách chủ tiệm. Sở Phàm hay là đem ca trúc tính nói cho Bạch Khải. Vì để cho đối phương không đến nổi xung động, Sở Phàm còn thân thiết hình dung một chút sử dụng item này hậu quả. Nghe được chính mình sẽ biến thành một người mặc màu đỏ quần tộc khắp nơi loạn nhảy màu xanh bắp thịt khối tử sau đó, Bạch Khải không khỏi khóe miệng giật một cái. Tiếp lấy liền bi thương từ tâm tới. Ha ha, ha ha ha ha ha, đừng hiểu lầm. Nay tuyệt đối là không phải Bạch Khải ở thật đáng buồn thực tế trước mặt có thể phát ra âm thanh. Hơn nữa có thể phát ra khó nghe như vậy tiếng cười cũng chỉ có một người. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn, quả nhiên thấy được Trình Sử Lượng đã nằm trên đất cười sắp ngỏm rồi. Người này một bên cười còn một bên lôi Ngư Khải Toàn ốm quần. Ha ha, ha ha ha, Khải Toàn, ta liền nói người này khẳng định không có vận khí tốt mà. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là hắn biến thành một cái màu xanh đại khối đầu, còn chỉ mặc như vậy một cái đồ vật nhỏ. Ha ha. Vừa nghĩ tới cái hình ảnh kia cảm, Trình Sử Lượng lại lần nữa nở nụ cười. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 330 bất mãn Trình Sử Lượng số lượng từ 1301 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Vốn là nội tâm bất đắc dĩ Bạch Khải sắc mặt càng đen hơn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng chính mình biến thân sau này. Những thứ kia vốn là sùng bái chính mình các sư muội khí chính mình đi cảnh tượng. Thấy Bạch Khải không có lý tới chính mình, Trình Sử Lượng càng vui vẻ trực tiếp nằm trên đất hai tay nện mặt đất. Thấy Trình Sử Lượng cử động, Ngư Khải Toàn hơi chút lui về sau hai bước. Sau đó làm bộ như không nhận biết hàng này. Thật sự là quá mất mặt. Chủ yếu nhất là tiếp tục cùng người này đợi tiếp. Hắn sợ hãi chính mình sẽ bị người gõ muộn côn. Có kết chi ở Trình Sử Lượng cười như điên thời điểm. Hai tay Bạch Khải đã thật chặt bóp với nhau. Nhịn được. Thiên tướng hàng đại mặt cho với tư nhân vậy. Tất tiên khổ kỳ tâm trí. Nghe Bạch Khải không ngừng lẩm bẩm cẩu ngữ. Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Hai tử. Nếu như ngươi vẫn như thế cần thể diện lời nói, mãi mãi cũng không thắng được con tiện nhân kia. Sở Phàm rất muốn lấy một cái người từng trải thân phận nói cho Bạch Khải. Làm một người có thể quá vô sỉ đến Trình Sử Lượng loại trình độ này thời điểm. Ở một trình độ nào đó, nha liền là vô địch cũng may Trình Sử Lượng người này hay lại là biết cái gì gọi là làm thấy tốt thì lấy. Rất nhanh thì đem chính mình cười to dục vọng áp chế đứng lên. Dù sao lấy hắn nhị cáp biến thân, còn không có cách nào cùng nhân ra màu xanh đại khối đầu so sánh. Không có Trình Sử Lượng kích thích, Bạch Khải tâm tình mới rốt cuộc khá hơn một chút. Bất quá vẫn là có chút buồn buồn không vui. Mà đúng lúc này, Trình Sử Lượng lại cười híp mắt đi tới trước mặt Bạch Khải. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không là không thích cái này quần tộc à? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Bạch Khải sắc mặt không khỏi tối sầm. Ngươi đãi như tại sao? Bạch Khải đã nghĩ xong, nếu như người này hay lại là từng bước chặt bước lời nói, nói không chừng hôm nay hắn nói không chừng liền muốn quẳng cục nợ mở ra biến thân rồi. Thấy Bạch Khải càng ngày càng đen sắc mặt, một bên Ngưu Khải Toàn nuốt nước miếng một cách muốn ngăn cản Trình Sử Lượng. Nhưng là lúc này Trình Sử Lượng nhưng là toét miệng cười một tiếng. Ha ha, Tiểu Bạch à, nếu như ngươi không thích cái này quần tộc lời nói, ta đây lão Trình có thể hoa 1 vạn lượng hoàng kim mua đến. Như thế nào? Trình Sử Lượng lời nói vừa ra miệng, liền thấy Bạch Khải Dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn hắn. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Chính mình 20 chương hồng thẻ mới rút được đồ vật, người này lại muốn phải dùng 1/2 giá tiền mua đi. Nghe được Bạch Khải lời nói, Trình Sử Lượng sắc mặt cứng đờ. Ngược lại ngươi lại không muốn dùng vật này, mua cho ta ngươi còn có thể rút lần nữa thẻ. Ai nói ta không dùng được? Trình Sử Lượng vừa mới dứt lời, Bạch Khải chính là cười lạnh một tiếng. Ai nói ta không dùng được? Nói tới chỗ này thời điểm, Bạch Khải từ từ đến gần Trình Sử Lượng, sau đó thấp giọng nói, đừng để cho ta ở không người địa phương gặp phải ngươi. Bạch Khải không phải người ngu, mặc dù này đại quần tộc tử phương pháp sử dụng có chút bấy cha, nhưng là lại có thể để cho hắn phát huy ra địa tiên kỳ thực lực, đây tuyệt đối là một phần bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Mà nghe được Bạch Khải lời nói, Trình Sử Lượng nhưng là sắc mặt biến đổi, tiếp lấy khó tin nhìn đối phương. Ngươi giàu gì cũng là cái người có học, tại sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Ha ha. Bạch Khải trực tiếp cho Trình Sử Lượng một cái ức. Ta là người có học không sai, cho nên ta không cùng ngươi loại tên lưu manh này nói chuyện. Thấy Bạch Khải cử động, Trình Sử Lượng trên mặt thịt cũng run một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Ngưu Khải Toàn. Ngươi trông xem có hay không, người này nhìn bề ngoài nhân mô nhân dạng, trên thực tế lại là như vậy cách ngoạn ý nhi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 331 thế giới xâm phạm cười quân phân loại. Lịch sử thời gian đổi mới 2020-02-20-09h32. 35 nguồn 888. Lúc nói chuyện, Trình Sử Lượng còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một bên Bạch Khải liếc mắt, sau đó nuốt nước miếng một cái. Thậm chí trong lòng của hắn đã làm xong quyết định, sau này tuyệt đối không đi đường một mình, ít người địa phương cũng không đi, thậm chí đường đêm cũng không đi, bằng không vạn nhất bị gõ muộn côn khởi là không phải mất mặt. Canh kiểm tra đến thế giới xâm phạm đã bắt đầu, mời ký chủ mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại Trình Sử Lượng bị Bạch Khải biểu hiện ra cơ trí xung động thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Lần này thế giới xâm phạm vì một người xâm phạm, kiểm tra đến xâm phạm sinh vật vì song đầu thực nhân ma. Mời ký chủ mau sớm chuẩn bị. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm sườn sốt một chút. Thế giới xâm phạm còn phân chủng loại ganh. Thế giới xâm phạm chia làm một người xâm phạm cùng đoàn thể xâm phạm 2 loại. Mỗi lần thế giới xâm phạm lúc hệ thống sẽ phát hành thế giới nhiệm vụ. Mời ký chủ tự đi kiểm tra. Lấy được hệ thống sau khi giải thích, Sở Phàm cũng phát hiện mình nhiệm vụ bảng bên trong quả nhiên nhiều đi ra một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ: thực nhân ma du lịch giới thiệu, mượn thế giới kẽ hở, đi tới đại đường không hữu hảo khách nhân yêu cầu, hàng phục hoặc là đánh chết xong đầu thực nhân ma thời hạn, 3 canh giờ khen thưởng, hỏa hệ ma pháp tinh thông nhân tiên. Xong đầu thực nhân ma sủng vật hàng phục có thể được thất bại trừng phạt. Ký chủ tổn thất toàn bộ tài sản. Chú thích: nhiệm vụ này vụ chỉ có thể tuyển chọn mạnh nhất địa tiên cấp tu sĩ hoàn thành, chỉ có thể lựa chọn một người. Hệ thống: ngươi một cái cẩu vật quả nhiên đối với ta tiểu tiến tiền có gây rối chi tâm. Nhìn phía sau nhiệm vụ chú thích, Sở Phàm trong lòng giận dữ, một ngón tay giữa không tự chủ được so với vạch ra ngoài, hướng về phía hệ thống biểu đạt chính mình bất mãn. Sau đó Sở Phàm mới nghiêng đầu nhìn mình bên người một đám người. Chần chờ đã hơn nửa ngày sau đó, Sở Phàm rốt cuộc nhìn về phía một bên Bạch Khải. Tiểu Bạch à, thông qua ta quan sát, ta phát hiện lấy ngươi tư chất, chỉ cần lại đạt được một cái cơ hội, là có thể nhất phi trùng thiên. Nghe được Sở Phàm lời nói, Bạch Khải sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt khó tin nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, ngài nói là thật? Nhìn Bạch Khải trên mặt mong đợi, Sở Phàm vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Không sai. Bây giờ ngươi thiếu sót chỉ là một cơ hội, không biết ngươi nguyện ý lấy được cơ hội này sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Bạch Khải sững sờ, tiếp lấy liền điên cuồng gật đầu. Nguyện ý, ta nguyện ý. Một bên những người khác vẻ mặt ghen tị nhìn Bạch Khải. Đây chính là thần bí chủ tiệm dạy dỗ. Phải biết đây chính là có thể đem tam tiên lão treo ngược lên đánh tồn tại. Ha ha, nhìn mọi người chung quanh biểu tình, bên cạnh Trình Sử Lượng cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía Bạch Khải ném một cái thương hại ánh mắt. Sử Lượng ca, ngươi thế nào loại biểu tình này à? Thấy Trình Sử Lượng biểu tình, Ngưu Khải Toàn không khỏi hỏi. Nghe được Ngưu Khải Toàn lời nói, khóe miệng của Trình Sử Lượng nâng lên. Tiểu Ngưu a, ngươi còn quá trẻ. Nói tới chỗ này thời điểm, Trình Sử Lượng liếc mắt một cái xa xa Sở Phàm, thấy hắn không có chú ý mình, lúc này mới tiếp tục nói. Lấy chủ tiệm người kia tính cách, dùng loại phương thức này lúc nói chuyện chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn dự định hại người rồi làm một người từng trải. Trình Sử Lượng biểu thị chính mình sớm liền thấy Sở Phàm hắc tâm. Đáng tiếc là Trình Sử Lượng không có phát hiện. Ở hắn lúc nói chuyện xa xa khóe miệng của Sở Phàm kéo ra, đồng thời mịt mờ nhìn hắn một cái. Trình Sử Lượng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chủ tiệm, xin ngài đem cơ hội này giao cho ta đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 332 lai phúc cùng thường uy cười quân phân loại. Lịch sử thời gian đổi mới 2020-02-20-09h32. 35 nguồn 888. Ở Sở Phàm âm thầm đối Trình Sử Lượng truyền đạt tử vong thư thông báo thời điểm, một bên Bạch Khải rốt cuộc nói chuyện. Nghe được Bạch Khải lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Cùng Trình Sử Lượng so với, Bạch Khải người này mặc dù xú thí một chút, nhưng là vẫn rất dễ thương chứ sao. Sở Phàm thề chính mình sinh ra loại ý niệm này tuyệt đối không phải là bởi vì đứa nhỏ này tốt lắc lư. Khụ, lắc đầu một cách đem trong đầu mình ý nghĩ vấy sau khi đi ra ngoài, Sở Phàm mới hướng về phía Bạch Khải lộ ra lão di mẫu như vậy mỉm cười. Tiểu Bạch à, cơ hội lần này có thể sẽ có nhất định nguy hiểm tính, không biết ngươi còn có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nghe được Sở Phàm lời nói, Bạch Khải sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Chủ tiệm yên tâm, ta Bạch Khải không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Ở Bạch Khải lúc nói chuyện, một bên Trình Sử Lượng trong mắt thương hại càng nồng nặng. Xem ra lần này chủ tiệm phải chơi một cách lớn a. Lấy Sở Phàm thực lực, tự nhiên đem Trình Sử Lượng từng chữ từng câu đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lặng lẽ ở trong lòng cho một cách tiện nhân ghi lại nhất bút sau đó, Sở Phàm mới tiếp tục xem hướng Bạch Khải. Đã như vậy, ta đây liền đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Lúc nói chuyện, Sở Phàm ở trong hệ thống xác định hoàn thành nhiệm vụ nhân tuyển. Hệ thống chỉ định Bạch Khải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lựa chọn Bạch Khải là Sở Phàm trải qua nghĩ cặn kẽ. Vô luận là Ngưu Khải Toàn hay lại là Trình Sử Lượng, bọn họ cũng tối đa chỉ có thể phát huy ra nhân tiên đỉnh phong thực lực. Về phần tam tiên lão cùng cửu đầu trùng đám người thực lực lại vượt qua hệ thống yêu cầu hạn mức tối đa. Trong mọi người ở đây, chỉ có chiếm được rồi hơn đại quần tộc tử Bạch Khải là sự chọn lựa tốt nhất. Ở Sở Phàm chắc chắn nhiệm vụ nhân tuyển thời điểm, âm thanh của hệ thống lập tức vang lên. Keng. Kiểm tra đến ký chủ chắc chắn nhiệm vụ nhân viên. Thế giới xâm phạm bắt đầu. Song đầu thực nhân ma bắt đầu hạ xuống. Hạ xuống địa chỉ. Thần bí ca cửa hàng. Tính giờ bắt đầu. Thập. 9. Theo âm thanh của hệ thống vang lên, Sở Phàm gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tiếp lấy hướng về phía Bạch Khải nở nụ cười. Đã như vậy, vậy thì đánh bại trước mặt ngươi đối thủ đi. Sở Phàm vừa mới dứt lời, liền có một vệt ánh sáng từ không trung rơi xuống, vừa vặn đem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Bạch Khải bao phủ. Thấy Bạch Khải đột nhiên bị vây khốn ở màn hào quang bên trong, một bên Tam Tiên lão mặt liền biến sắc, tiếp lấy liền muốn ra tay đưa hắn cứu ra. Cũng may Sở Phàm kịp thời đưa bọn họ ngăn lại, đây là hắn cơ hội, ở một bên các ngươi nhìn liền có thể. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Tam Tiên lão sững sờ, tiếp lấy cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, một cái cao đến 2 mét, trong tay sách to đại côn tử lam sắc khôi ngô bóng người xuất hiện ở Bạch Khải đối diện. Thường Uy, nơi này là nơi nào ngu ngốc? Ta làm sao biết Thường Uy? Ta đói rồi. Im miệng, ta cũng đói. Theo một trận cổ quái tiếng đối thoại truyền ra, mọi người mới phát trước mặt hiện cái này cao lớn sinh vật lại dài hai cái đầu. Thông qua bọn họ đối thoại, mọi người phát hiện bọn họ khác nhau. Có một cái dài góc nhỏ đầu tên là Thường Uy, mà cái kia không có xác đầu lại gọi là Lai Phúc. Ngươi là ai? Nhìn mình mặt kiếp trước vật, Bạch Khải không khỏi hỏi. Chúng ta không phải thứ gì. Lai Phúc vừa mới dứt lời, liền bị Thường Uy khống chế cây gậy trong tay hung hãn gõ một cái. Im miệng ngô ngốc, ngươi mới không phải thứ gì. Sau khi nói xong, Thường Uy cảm thấy tốt như vậy giống như cũng không đúng lắm, sắc mặt lúc này trở nên càng thêm khó coi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 333 song đầu thực nhân ma sức chiến đấu cười quân. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Thường Uy, ta không chính là ngươi sao? Mà ở Thường Uy cảm thấy tức giận thời điểm, Lai Phúc lại không mở mắt bổ túc một câu. Nhìn ở trước mặt mình đối thoại hai cách đầu, Bạch Khải không khỏi khóe miệng giật một cái. Tại sao cảm thấy đồ chơi này chỉ số thông minh không cao lắm? Không chỉ là Bạch Khải, ngay cả một bên Tam Tiên lão mấy người cũng buông lỏng xuống. Vốn cho là chủ tiệm cho Bạch Khải khảo nghiệm hẳn sẽ rất nghiêm khắc, nhưng là bây giờ xem ra, chẳng lẽ chủ tiệm nhường không chỉ là Bạch Ngọc Kinh mọi người, Sở Phàm cũng là một đầu hắc tuyến. Bất quá hắn chú ý là không phải song đầu thực nhân ma chỉ số thông minh, mà là một chuyện khác. Hệ thống, đồ chơi này tại sao gọi là loại này tên? Thường Uy cùng Lai Phúc phải biết thực nhân ma nhưng là Tây phương sinh vật a, vì sao lại có Đông phương tên? Càng mấu chốt là, hay lại là có duyên như vậy hai cái tên? Canh, đây là bổn hệ thống chư thiên vạn giới, giúp bọn hắn lên thích hợp nhất tên. Thấy không ngừng khống chế cây gậy lớn gõ Lai Phúc Thường Uy, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, trong đầu đột nhiên vang lên một câu nói. Ta mới vừa vào đến, liền thấy Thường Uy đang đánh Lai Phúc. Bạch Khải đánh chết hắn hoặc là hàng phục bọn họ, ngươi là có thể đạt được ta khen thưởng. Thấy màn sáng chung vẻ mặt mộng bức Bạch Khải, Sở Phàm không thể không lớn tiếng hướng về phía hắn nhắc nhở. Mà cùng lúc đó, Lai Phúc cùng Thường Uy cũng kết thúc bọn họ không có ý nghĩa cãi vã. Chỉ thấy Thường Uy một cái bạt tai mạnh tử rút được Lai Phúc trên mặt. Trước không nên ồn ào rồi. Ngươi là không phải đói không? Chúng ta trước ăn trước mặt người này. Nghe được Thường Uy lời nói, Lai Phúc vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Tốt lắm. Chờ đến lấp đầy bụng sau này ta tái giáo huấn ngươi. Đi học rồi tiểu thuyết. Đu su la. Nghe hai cái thực nhân ma thanh âm lớn vô cùng, cho nên bên ngoài màn sáng mặt tất cả mọi người nghe rất rõ. Lai Phúc vừa mới dứt lời, bên ngoài màn sáng tất cả mọi người là khóe miệng giật một cái. Rõ ràng là ngươi một mực ở bị nhân ra khi dễ có được hay không? Cũng may hai cái thực nhân ma không có cho bọn họ tiếp tục nhổ nước bọt cơ hội. Làm xong sau khi quyết định, thực nhân ma trực tiếp bước dài hướng Bạch Khải vọt tới. Mà Lai Phúc là bắt đầu trong miệng lẩm bẩm cái gì. Ha ha ha ha, Thường Uy phải đem ngươi đập thành thịt nát mang rác đầu. Ha ha cười to, khống chế trong tay cây gậy lớn hướng Bạch Khải hung hãn đập xuống. Thấy Thường Uy động tác, Bạch Khải trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tiếp lấy trong nháy mắt tránh đi. Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cũng muốn thương tổn đến ta? Lúc nói chuyện, hai tay Bạch Khải đã nắm được trên lưng mình kiếm bảng to. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bạch Khải đột nhiên mặt liền biến sắc, vội vàng hướng một bên nhảy đi. Bạch Khải mới vừa nhảy ra, liền có một cái cử đại hỏa cầu trực tiếp đập trúng hắn mới vừa rồi đứng lập địa phương. Nổ lớn trực tiếp để cho Bạch Khải té bay ra ngoài. Làm sao có thể Bạch Khải không có phản ứng kịp, nhưng là màn sáng bên ngoài mọi người lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Ở Thường Uy cùng Bạch Khải giao thúc lúc đó sau khi, Lai Phúc lại thông qua nhắc tới triệu hoán đi ra một cái đại hỏa cầu. Ma Pháp Sư nhìn bị tạc bay ra ngoài Bạch Khải, Trình Sử Lượng không khỏi ánh mắt sáng lên. Bởi vì gậy phép thuật cùng ma pháp mũ tồn tại, Trình Sử Lượng người một nhà đối với ma pháp vẫn tương đối hiểu. Cùng xem náo nhiệt mọi người bất đồng, bị tạc bay ra ngoài Bạch Khải lại cảm thấy một trận kinh hãi. Mới vừa rồi muốn là không phải hắn phản ứng kịp thời, phỏng chừng bây giờ đã bị nổ thành màu xám bụi. Ha ha ha, con kiến hôi, ngươi là chạy không thoát. Bạch Khải mới vừa đứng lên, một cây cây gậy lớn liền hướng hắn đập xuống. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 334 hắn xanh biết cười quân thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết hoành lần nữa né tránh. Nhưng là vừa một cái cử đại hỏa cầu đập tới, vội vàng không kịp chuẩn bị Bạch Khải lần nữa bị nổ bay ra ngoài. Cho tới bây giờ Bạch Khải mới hiểu rõ ra, nguyên lai Thường Uy có thể khống chế thân thể và chính mình sáp lá cà. Mà Lai Phúc chỉ cần niệm động chú ngữ liền có thể phát động đủ loại kỳ quái pháp thuật. Mặc dù biết xong đầu thực nhân ma phương thức chiến đấu, nhưng là Bạch Khải sắc mặt lại càng thêm khó coi. Dưới tình huống này, hắn căn bản không có biện pháp đối phó trước mặt người này. Ngu xuẩn, còn không mau một chút biến thân. Ở Bạch Khải chật vật né tránh thời điểm, Trình Sử Lượng thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi rồi, lại còn suy nghĩ mặt mũi. Mặc dù Trình Sử Lượng cùng Bạch Khải có kẻ hở, nhưng là bọn hắn dù sao cùng thuộc về nhân loại, đang đối mặt ngoại tộc thời điểm vẫn là rất đoàn kết. Bạch Khải lời còn chưa nói ra, Trình Sử Lượng thanh âm lại truyền vào. Hơn nữa bây giờ ngươi dáng vẻ cùng không mặc quần áo cũng không kém bao nhiêu, còn do dự cái rắm à? Nghe Trình Sử Lượng phá la cuống họng, Bạch Khải mới phát hiện mình trên người màu trắng thư sinh bào không biết cái gì đã biến thành khất cái trăng. Phá phá phá phá, tiểu nhân, tới nhanh lên một chút để cho ta ăn ngươi. Nhìn Bạch Khải thảm trạng, Thường Uy một bên hút chuồn đến nước miếng một bên hô, Lai Phúc cũng phải ăn. Thừa dịp hai cái đầu lúc nói chuyện lúc này, Bạch Khải rốt cuộc hạ quyết tâm. Một cái hồng sắc đại quần tộc tử xuất hiện ở trong tay hắn. Đang lúc mọi người nín cười trong ánh mắt, Bạch Khải cầm trong tay đại quần tộc tử giơ lên thật cao, sử dụng thanh âm hạ xuống. Trong tay quần tộc tử biến mất, tiếp lấy liền trực tiếp mặc ở trên người Bạch Khải. Cùng lúc đó, Bạch Khải trên người quần áo của còn lại cũng biến mất sạch sẽ. Bất quá bây giờ Bạch Khải đã không để ý tới khó vì tình rồi, bởi vì ở quần tộc tử xuyên thủng trên người thời điểm, hắn cũng cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng từ trên người chính mình hiện ra. Yêu vi tiểu thuyết, a, giống rít lên một tiếng, Bạch Khải thân thể nhanh chóng bành trướng, tiếp lấy trực tiếp biến thành một cái so với song đầu thực nhân ma còn cao lớn hơn một ít xanh mơn mẩn đại mập mạp. Thường Uy, người này trở nên lớn đổi xanh. Thấy Bạch Khải biến hóa, song đầu thực nhân ma không khỏi lui về phía sau hai bước. Lai Phúc trên mặt càng là xuất hiện một chút sợ hãi. Ngu ngốc, trở nên lớn chúng ta liền có thể ăn nhiều một ít. Nhưng là Lai Phúc không thích ăn rau cải. Hai cách đầu còn chưa kịp thảo luận, bây giờ Bạch Khải rốt cuộc là thuộc về thực vật hay lại là động vật. Hóa thân lục mập mạp, Bạch Khải đã hướng của bọn hắn vọt tới. Ai nha, ở trước mặt nhiều người như vậy, bị buộc không thể không biến thành lục mập mạp. Trong lòng Bạch Khải đã sớm tràn đầy phẫn nộ. Thực lực trực tiếp tăng đến địa tiên trung kỳ. To lớn nắm đấm màu xanh lục không chút lưu tình đập vào Lai Phúc trên mặt. Hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng, tiếp lấy toàn bộ thực nhân ma to lớn thân thể liền té bay ra ngoài. Thân là Bạch Ngọc Kinh tu sĩ, Bạch Khải tự nhiên biết bỏ đá xuống giếng đạo lý. Thừa dịp xong đầu thực nhân ma còn chưa phản ứng kịp, lại một quyền đập tới. Ai yêu, Lai Phúc thật là đau a, lại bị đập chừng mấy quyền. Lai Phúc không khỏi vẻ mặt ủy khuất. Chúng ta có hai người, tại sao ngươi chỉ đánh một mình ta? Phảng phất là bị Lai Phúc nhắc nhở đến, Bạch Khải lại lập tức nghiêng đầu một quyền đập trúng Thường Uy trên mặt. Đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, Thường Uy cũng là giận dữ. Ngu xuẩn, ngươi lại để cho hắn đánh ta. Nếu như bình thường lời nói, này hai cái đầu khẳng định lập tức đánh. Nhưng là bây giờ Bạch Khải cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 335 sở phàm đau lòng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết, mặc dù biểu đạt chính mình tính công bằng. Tiếp theo Bạch Khải hướng về phía hai cái đầu bên trái một quyền, bên phải một quyền. Ngắn ngủi mấy phút, Lai Phúc cùng Thường Uy đều chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên rồi. Tiểu Ngưu, ngươi có không có cảm thấy người này xanh biết sau này suy nghĩ cũng không tiện, khiến cho ở Bạch Khải hóa thân lục mập mạp đánh đau xong đầu Lam mập mạp thời điểm, Trình Sử Lượng tiểu mễ mễ đến gần Ngưu Khải Toàn. Trên người hắn rõ ràng có bảo kiếm, lại cứ càng muốn dùng quả đấm. Lần này liền Sở Phàm đều cảm thấy Trình Sử Lượng nói rất phù hợp xác thực. Hệ thống, biến thành lục mập mạp có phải hay không là sẽ hàng kém thông minh ganh? Hóa thân hơn sau đó trong đầu sẽ tràn đầy phẫn nộ. Dưới tình huống này, Bạch Khải sẽ mất đi nhất định lý trí. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, Sở Phàm gật đầu một cái. Dù sao hóa thân làm hơn cơ sở chính là phẫn nộ, cho nên khuyết điểm này phỏng chừng hệ thống cũng không có cách nào. Bất quá coi như là chỉ số thông minh thấp xuống, Bạch Khải chỉ số thông minh như cũ vượt qua Lam mập mạp. Ngắn ngủi mấy phút, song đầu thực nhân ma liền mất đi sức phản kháng tức. Thấy Bạch Khải lại còn sơ lên quả đấm muốn đánh bọn họ, Lai Phúc không khỏi cả người run lên. Đừng đánh, ta nhận thua ngu ngốc. Chúng ta là cao quý song đầu thực nhân ma, tại sao có thể nhận thức? Hoành Thường Uy lời còn chưa nói hết, liền lại bị đánh một quyền. Thậm chí lần này Bạch Khải trực tiếp đưa tay ra bắt được hắn trên trán tiểu độc xác, sau đó hướng bên ngoài lôi dậy. A một tiếng người gặp rơi lệ, nghe bi thương tiếng kêu thảm thiết từ Thường Uy trong miệng phát ra. Nhận thua, ta cũng nhận thua. Nghe được Thường Uy thanh âm, Bạch Khải sững sờ, tiếp lấy cả người thân thể giống như co lại như thế nhỏ đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở giữa biến thành một người mặt hồng sắc đại quần tộc gã bị ủi. Bất quá lúc này Bạch Khải cũng không đoái hoài tới chính mình hình tượng, mà là con mắt tử nhìn chòng chọc thực nhân ma hai cách đầu. 52 tiểu thuyết, 52 sơ cơ cơ. Các ngươi thật nguyện ý đầu hàng? Nghe được Bạch Khải lời nói, Thường Uy còn chưa kịp nói chuyện, một bên Lai Phúc đã nói chuyện. Đúng đúng đúng, chúng ta đầu hàng, chỉ cần ngươi để cho chúng ta ăn no, chúng ta liền nghe lời nói của ngươi. Quá đáng sợ. Lai Phúc rất sợ hãi, nếu như tự mình giải quyết đầu hàng lời nói, người này có thể hay không lại biến thành cái kia lục sắc mập mạp đánh bọn họ. Lai Phúc đầu hàng sau đó, Bạch Khải nghiêng đầu nhìn về phía Thường Uy. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của Bạch Khải, Thường Uy liền vội vàng gật đầu. Ta cũng nhận thua, ta cũng đầu hàng. Vừa nói xong hả, một đạo quang mang liền rơi xuống từ trên không, tiếp lấy trực tiếp đem hai người bọn họ cùng Bạch Khải liên hợp lại, đồng thời bao phủ bọn họ màn sáng cũng biến mất không còn một mống. Keng, chúc mừng ký chủ chung kết một lần thế giới xâm phạm, mời ký chủ ban hành khen thưởng. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm sắc mặt tối sầm lại. Dựa vào cái gì muốn ta ban hành khen thưởng? Chẳng lẽ ngươi không biết ta Sở Mỗ nhân ghét nhất chính là đem đồ mình cho người khác sao? Cái gì? Ngươi hỏi thứ gì là ta? Ha ha ha. Chỉ cần là đến trong tay của ta, vậy thì đều là ta. Mặc dù lòng đang rỉ máu, Sở Phàm hay lại là mặt lộ vẻ nụ cười đi tới trước mặt Bạch Khải. Chúc mừng ngươi hoàn thành ta khảo nghiệm, đây là ngươi khen thưởng. Lúc nói chuyện, Sở Phàm đem một chương hồng sắc ca đưa cho Bạch Khải. Sử dụng loại này ca sau đó, ngươi là có thể đạt được nhân tiên cấp hỏa hệ ma pháp lực lượng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Bạch Khải sắc mặt vui mừng, tiếp lấy liền hướng về phía Sở Phàm thật sâu bái một cái. Bạch Khải cảm ơn chủ tiệm bồi dưỡng ăn. Bạch Khải đối Sở Phàm cảm kích là thật tâm. Không chỉ là bởi vì này Trương ca, còn bởi vì lúc trước kia một đạo quang mang, hắn có thể đủ cảm giác Lai Phúc cùng Thường Uy mạng nhỏ đã bị hắn nắm giữ rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 336 bị Lai Phúc huyết ngược. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Nghe được Bạch Khải lời nói sau đó, Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Đây là ngươi chính mình cố gắng chiếm được, không có quan hệ gì với ta. Cắt, không phải là vận khí tốt mà, nếu để cho ta đây lão Trình đi lời nói chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Đang lúc này, Trình Sử Lượng thanh âm từ một bên truyền tới. Nghe được Trình Sử Lượng thanh âm, Bạch Khải không khỏi nghiêng đầu hướng hắn nhìn. Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Khải, Trình Sử Lượng sững sờ. Bất quá vẫn là kiên trì đến cùng, cười lạnh nói. Thế nào? Chẳng lẽ ta đây lão Trình nói không đúng sao? Nhìn vẻ mặt vui sướng Bạch Khải cùng phía sau hắn ngô ngơ thực nhân ma, Trình Sử Lượng vẻ mặt bất mãn. Không sai, ta đây lão Trình ghen tỉ mà. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Bạch Khải lại không có tức giận, ngược lại là lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Thường Uy giáo huấn hắn. Bạch Khải vừa nói xong hạ, vốn là ngơ ngác với sau lưng hắn song đầu thực nhân ma liền xách trong tay cây gậy lớn xông ra ngoài. Thường Uy muốn đập làm thịt ngươi. Nhìn xông về phía mình Lam Mập Mạp, Trình Sử Lượng mặt liền biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Thường Uy há to miệng một cái. Đập làm thịt ngươi. Lúc nói chuyện, Thường Uy trong tay cây gậy đã hướng Trình Sử Lượng đầu ấp gõ xuống đi. Cảm nhận được cây gậy bên trên hiện ra lực lượng kinh khủng, Trình Sử Lượng mặt liền biến sắc, tiếp lấy liền vội vàng hướng một bên mau tránh ra. Mà đúng lúc này, một cái cự đại hỏa cầu lại hướng hắn bay tới. Nếu như là không phải một bên Ngưu Khải Toàn đột nhiên xuất thủ trợ giúp, phỏng chừng bây giờ Trình Sử Lượng đã đầy bụi đất rồi. Duyên phận tiểu thuyết 51 nguyên. Nên hẹp tôi đem trong miệng mình cho bụi ấy sau khi đi ra. Trình Sử Lượng vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Bạch Khải. Tốt ngươi một cách vong ăn phụ nghĩa chó má thư sinh. Mới vừa rồi ta giàu gì còn giúp quá ngươi. Bây giờ ngươi lại ra tay với ta. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Bạch Khải nâng lên. Yên tâm, ta chỉ là đánh ngươi một hồi. Mặc dù trước trong chiến đấu Trình Sử Lượng nhắc nhở qua hắn biến thân, nhưng là cách này cũng không có nghĩa là mọi người cũng chưa có mâu thuẫn. Bạch Khải biểu thị mình là một cách ăn oán rõ ràng nhân. Mấy phút sau đó, Trình Sử Lượng đã hoàn toàn hóa thân trở thành một người da đen. Y phục trên người bể tan tành không nói, liền đầu ấp cấp trên phát đều bị đốt không còn một mống. Trên người còn tản ra một cổ mùi khét thúi. Bạch Khải tiểu nhi, khinh người quá đáng. Thân là Trường An thành duy nhất quan phương chứng nhận hoàn khố, bị người khác khấu trên đất va chạm lâu như vậy, trong lòng Trình Sử Lượng cũng dâng lên một cơn lửa giận. Hiện đang khi dễ ta đoán hảo hán gì? Có bản lãnh chờ ta đi ra sau này sẽ cùng ngươi so với. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Bạch Khải phẩy một cái. Hắn đã giáo huấn quá Trình Sử Lượng rồi, đương nhiên sẽ không lại khi dễ người này. Lúc này nói, được, hôm nay trước hết bỏ qua ngươi, hy vọng sau này ngươi có thể tới tìm ta báo thù. Hừ, tiểu tử ngươi cho ta đây lão Trình nghe cho kỹ, chờ đến ta giúp được tốt thẻ, nhất định đem ngươi đánh vãi răng đầy đất. Đối với Trình Sử Lượng uy hiếp, Bạch Khải không thèm để ý chút nào. Ở Trình Sử Lượng bị song đầu thực nhân ma huyết ngược thời điểm, Bạch Khải đã sử dụng kia Trương ca, nắm giữ nhân tiên cấp hỏa hệ ma pháp. Không che giấu chút nào nói, một mình ngươi liền song đầu thực nhân ma cũng không đánh lại đống cặn bã, còn muốn ta cùng giao thủ, chính là bởi vì ôm loại tự tin này. Cho nên Bạch Khải trực tiếp hướng về phía Trình Sử Lượng nở nụ cười. Đã như vậy, ta đây liền sẽ chờ ngươi đến báo thù. Không, mặc dù quá nói như vậy đến, nhưng là trong lòng Bạch Khải cũng không có hoàn toàn thanh tĩnh lại, mà là đang lặng lẽ làm chính mình kế hoạch. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 337 hẹp hỏi Lý Thế Sân. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết cảm nhận được Bạch Khải thờ thái độ. Trình Sử Lượng càng nổi giận. Trực tiếp rít lên một tiếng. Tiểu tử. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ngươi chờ ta nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Bạch Khải gật đầu một cái. Không trong lòng quá lại âm thầm cảnh giác một ít. Người này dù sao cũng là quốc công con. Nói không chừng lúc nào đi ra liền lại trở nên mạnh mẽ. Có cái ý niệm này sau đó, Bạch Khải liền làm ra một cái khác quyết định. Đã như vậy, cấp độ kia đến lần nữa trở lại Bạch Ngọc Kinh sau đó, liền đem trong nhà tài bảo toàn bộ lấy ra đi ra đi. Mặc dù hắn lần này mang ra ngoài trong nhà hơn nửa vốn, nhưng thân là Bạch Ngọc Kinh đỉnh cấp thương nhân nhà, bọn họ nổi tình đương nhiên sẽ không chỉ có một tí tẹo như thế. Đáng thương Trình Sử Lượng còn không biết chính là bởi vì mình sôi sục đấu trí tài để cho đối thủ trở nên cảnh giác. Hơn nữa để cho hắn và Bạch Khải khoảng cách lần nữa kéo lớn. Những thứ này đều là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Ở Bạch Khải huyết ngược Trình Sử Lượng sau đó, mọi người tại đây ánh mắt lần nữa trở nên không giống nhau. Phải biết trước Trình Sử Lượng có thể là có thể treo lên đánh Bạch Khải. Nhưng là bây giờ nhưng ngay cả Bạch Khải chân chó cũng không đánh lại. Khổng lồ như vậy thực lực biến hóa. Lại chỉ là bởi vì một chương ca. Trong nháy mắt, Bạch Ngọc Kinh mọi người trong lòng liền sinh ra một cái ý niệm đi ra. Phải đi ra lão sư. Chúng ta muốn đi ra xong khi một cái thanh âm phát ra thời điểm. Mọi người nhưng là sững sờ. Sau đó hướng âm thanh vang lên địa phương nhìn sang. Lão sư, chúng ta muốn đi ra cảm nhận được mọi người ánh mắt. Một lớn một nhỏ hai cái chính thái không khỏi rụt một cái đầu. Bất quá vẫn là đem chính mình lời nói lặp lại một lần. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình hai cái tiểu gia hỏa, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Thừa Càn, Thanh Tước, các ngươi làm sao tới rồi hả? Sợt tiểu thuyết trai em. Phải biết hai người này bình thường ngoại trừ đi theo Tiết Nhân Quý luyện tập võ nghệ bên ngoài, những thời gian khác trên căn bản cũng ngây ngô trong hoàng cung. Hôm nay thế nào chạy ra ngoài? Nghe được Sở Phàm lời nói, tuổi tác so với Tiểu Thanh Tước cười hắc hắc. Ngày hôm qua ta cùng Thái tử ca ca hoàn thành phu tử nhiệm vụ, phụ hoàng cho chúng ta mỗi người một ít tiền tài. Lúc nói chuyện Thanh Tước tiểu bàn tay vươn vào trong túi tiền của mình đã lấy ra một khối tiểu tiểu đính bạc. Lão sư, chúng ta muốn đi ra. Nhìn Lý Thái cùng Lý Thừa Càn trong tay bạc, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Các ngươi nói đây là bệ hạ cho các ngươi khen thưởng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thừa Càn còn chưa kịp nói chuyện, Lý Thái đã kiêu ngạo dương lên đầu mình. Đúng vậy, lão sư, ngươi nhanh lên một chút để cho chúng ta đi ra đi. Lúc nói chuyện Lý Thái vẻ mặt cuống cuồng. Lần này ta muốn rút ra một cách lợi hại công phu, sau đó liền có thể cùng Tiết đại ca đồng thời trừng phạt Áp Dương Cao Thiện rồi. Nhìn Lý Thái hưng phấn sáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Các ngươi ngân lượng có thể để cho mỗi người rút ra hai tờ bạc thẻ, cho các ngươi đi. Lúc nói chuyện Sở Phàm đem bốn tờ bạc thẻ phân biệt giao cho hai người. Đồng thời âm thầm nhổ nước bọt Lý Thế Sân, người này thật là hẹp hòi làm người ta kinh ngạc. Ai dám tin tưởng đường đường một cách hoàng đế khen thưởng chính mình con ruột thời điểm lại liền cho mấy lượng bạc. Cha kế cũng không làm được sự tình kiểu này tới. Sách sách sách, đã sớm nghe nói bệ hạ hẹp hòi, hôm nay ta đây lão Trình coi như là thật thấy được. Nghe được bên cạnh truyền tới Trình Sử Lượng nhổ nước bọt là, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Luôn cảm giác người này đã tại tìm đường chết trên đường bắt đầu nhất kỷ tuyệt trần rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 338. Chúng ta rút ra là không phải cùng một loại ca. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Bất quá cũng may Trình Sử Lượng bên người còn có một cái Ngưu Khải Toàn. Ở nơi này tư còn muốn lên tiếng thời điểm kịp thời đem miệng hắn nhét vào. Ha ha! Lão sư! Ngươi nhanh nhìn ta một chút giúp chúng thứ gì. Lúc nói chuyện Lý Thái đem một chương ca nhét vào Sở Phàm trong tay. Sở Phàm sững sờ. Bên cạnh Lý Thừa Càn lại cũng nói rồi. lão sư, ta cũng rút ra đồ vật bên trong rồi. Nhìn mình hai cái tiểu đệ tử đưa tới ca, trong lòng Sở Phàm có một loại không chân thực cảm giác. Lý Thừa Càn trên thẻ vẽ là một cái sách đại đao mát tích men. Nhìn có chút tức cười. Nhưng là phía trên văn tự lại rất không tồi. Cuồng phong thập nhị đao phân loại. Vũ khí lục sắc giới thiệu. Đến từ mố thế giới hiệp khách cao cấp đao pháp. 1 giây 244 đao. Có thể chém cuồng phong tác dụng. Sử dụng thẻ này. Có thể thuần thục nắm giữ vũ khí cuồng phong thập nhị đao chú thích. Tà đao. Chính là ngươi đao mà Lý Thái Ca càng có ý tứ. Phía trên vẽ lại là một cái màu đen sâu trùng một vật. Sơ thủy độc dịch phân loại. Sủng vật đặc thù trang bị lục sắc giới thiệu. Đến từ ma ven vũ trụ nọc độc trên người tế bào. Trải qua hệ thống bồi dưỡng sau đó trở thành hoàn chỉnh sinh mệnh tác dụng. Sử dụng thẻ này. Sẽ được sơ thủy độc dịch chú thích một. Có thể nhường cho chủ nhân phát huy ra bán. Tiên cấp thực lực chú thích nhị. Có thể thông qua chiếm đoạt còn lại yêu quái đạt được tiến hóa cực điểm mạng tiểu thuyết. Xin đinh đi an. Bất luận là cuồng phong thập nhị đao hay lại là sơ thủy độc dịch. Đều có thể để cho hai cái tiểu gia hỏa lấy được bán tiên cấp thực lực. Mặc dù coi như không làm sao. Nhưng là phải cân nhắc bọn họ nhưng là từ bốn tờ trong thẻ trắng mặt rút ra a. Không chỉ là Sở Phàm, ngay cả chung quanh những người khác cũng là vẻ mặt khó tin nhìn Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai người. Mặc dù đối với ca không là rất biết. Nhưng là trải qua Bạch Khải đi ra cùng với trình sử lượng ngôn ngữ. Bạch Ngọc Kinh chúng nhân đã biết rồi muốn từ ca chung rút được bảo vật cũng là không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nhưng là tại sao từ hai người này trải qua đến xem. Thật giống như rất dễ dàng đây trong nháy mắt. Thật sự có người trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm. Chúng ta khả năng rút ra là không phải cùng một cái ca Lý Thái cùng Lý Thừa Càn hai người còn không biết bọn họ vận khí tốt đối mọi người tạo thành bao lớn bảo kích. Ở đạt được ca sau đó. Hai người liền không kịp chờ đợi sử dụng hết. Mấy phút sau đó. Trên người Lý Thừa Càn đột nhiên tản mát ra một cổ cuồng phóng bá đạo. Tựa hồ chỉ cần có người dám ngăn trở ở trước mặt hắn. Cũng sẽ bị trong nháy mắt chém thành 7-8 đoạn. Cùng Lý Thừa Càn so với. Lý Thái biến hóa càng lớn hơn. Hắn trực tiếp bị một đoàn đen thui đồ vật bao vây lại. Nhìn giống như là mặc vào y phục dạ hành một cái dạng. Bất quá cảm nhận được từ trên người Lý Thái tàn mát ra khí tức kinh khủng. Tất cả mọi người biết này bây giờ tiểu gia hỏa cũng là không phải một cái dễ trêu vai trò. Nếu như các ngươi muốn đi ra lời nói phải đi tìm Tiểu Liên. Nhìn Bạch Ngọc Kinh trong mắt mọi người bộc phát ra nhiệt tình. Sở Phàm cả người run lên. Lược câu nói tiếp theo sau đó liền vội vàng trở lại gian phòng của mình bên trong. Cho cười. Nhiều người như vậy cùng tiến lên đến mua thẻ. Ta Sở Mỗ Nhân còn muốn hay không nghỉ ngơi đi theo Sở Phàm cùng rời đi còn có Lý Thái cùng Lý Thừa Càn hai người. Mới vừa tiến vào căn phòng. Hai cái tiểu xô ta sắc mặt liền trở nên có chút nhăn nhó. Sở Phàm nghiêng đầu. Đúng dịp thấy hai cái tiểu gia hỏa lòng dạ nham hiểm lẫn nhau đẩy tới đẩy lui. Không khỏi nghi ngờ nói. Thế nào? Hai người các ngươi còn có chuyện gì nghe được Sở Phàm lời nói? Lý Thái cùng Lý Thừa Càn hai mắt nhìn nhau một cái. Lúc này mới bắt đầu cùng kêu lên nói chuyện. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 339 Lý Thế Sân liếm cầu thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết lão sư. Chúng ta hôm nay tới đây là có chuyện muốn nhờ. Một câu nói đi ra, hai cái tiểu gia hỏa đã tao đến sắc mặt đỏ bừng. Nhìn Lý Thái cùng Lý Thừa Càn ngượng ngùng dáng vẻ. Sở Phàm không khỏi trong lòng vui một chút. Nói một chút là chuyện gì? Lại để cho ta hai cách đồ nhi cũng tự mình đến cửa cầu cứu. Chẳng lẽ là phải bị bệ hạ trừng phạt mặc dù biết Sở Phàm là trêu chọc chính mình. Nhưng là Lý Thiên vẫn là không nhìn được cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái. Phụ hoàng mới không thể nào trừng phạt thanh tước đây. Nghe được Lý Thái lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Kia thanh tước đến tìm bổn điếm chủ không biết có chuyện gì à lão sư. Hôm sau chính là phụ hoàng ngày đại thọ. Ta cùng thái tử ca ca muốn làm phụ hoàng chuẩn bị một phần không giống nhau lễ vật. Lời nói sau khi nói xong, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn hai người đều dùng mong đợi ánh mắt nhìn Sở Phàm. Ở trong lòng bọn họ, Sở Phàm tuyệt đối là một cái không gì không thể tồn tại. Cảm nhận được chính mình hai cái tiểu đồ để mong đợi ánh mắt, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Lý Thế Dân, đây là ngươi chỉ thị chứ? Sở Phàm ác ý suy đoán Lý Thái cùng Lý Thừa Càn hôm nay tìm đến mình chính là bị Lý Thế Dân chỉ thị, cố ý tới thông báo chính mình hắn muốn sinh nhật rồi, sau đó muốn hố một phần quà sinh nhật. Keng, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Nghe được hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Kiểm tra nhiệm vụ, nhìn mình trước mặt đột nhiên bày ra nhiệm vụ bảng, Sở Phàm không khỏi sắc mặt cứng đờ. Hệ thống, ngươi có phải hay không là Lý Thế Dân người kia liếm cẩu? Nhiệm vụ: nhân hoàng sinh nhật giới thiệu, hôm sau chính là nhân hoàng đại thọ, làm thần bí ca cửa hàng chủ tiệm phải nhất định vì nhân hoàng chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật, một lần để biểu hiện mình nổi tình yêu cầu. Vì Lý Thế Dân chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật, thời hạn 2 ngày. Khen thưởng: ngẫu nhiên mở ra một thế giới thất bại trừng phạt, tranh thẻ bán ra tư cách hủy bỏ kênh. Bổn hệ thống từ không cưỡng chế ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như ký chủ không muốn, có thể lựa chọn buông tha nhiệm vụ. Nghe được hệ thống tiện tiện thanh âm, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Ta đi ngươi một cách không biết xấu hổ. Có bản lãnh ta buông tha nhiệm vụ, sau này ngươi đừng trừng phạt ta. À, không trừng phạt là không có khả năng không trừng phạt. Muốn đánh ký chủ lại không làm được. Chỉ có thể dựa vào làm như vậy pháp mới có thể miễn cưỡng duy trì được sinh tồn như vậy. Một ngón tay giữa thăm hỏi sức khỏe đại biểu ta ngươi giữa hữu hảo quan hệ. Hướng về phía hệ thống lặng lẽ đưa ra một ngón tay giữa. Sở Phàm lúc này mới cúi đầu nhìn mình hai cái tiểu đồ đệ. Vậy các ngươi là muốn tự tay vì bệ hạ chuẩn bị lễ vật đâu, hay là ta giúp ngươi sao? Chuẩn bị. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Tự chúng ta đồng thủ chuẩn bị. Nhìn hai cái ý chí chiến đấu sục sôi hài tử, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Đã như vậy, ta đây nói cho các ngươi biết một cái có thể chế tác đặc thù lễ vật phương pháp. Bất quá muốn tự các ngươi đi làm. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, hai người vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Lão sư yên tâm, chúng ta nhất định có thể đủ làm được. Ở hai người biểu hoàn quyết tâm sau đó, Sở Phàm mới hướng về phía hai người nói ra trong miệng mình phương pháp. Mà ở sau khi nghe xong, Lý Thái cùng Lý Thừa Càn nhưng là mặt liền biến sắc. Lão sư, ngài chắc chắn như vậy sẽ không xảy ra vấn đề sao? Nhìn hai người trần trờ dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi sầm mặt lại. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi môn ngay cả ta lời nói cũng không tin? Thấy Sở Phàm trên mặt lộ ra không thích thần sắc, nhị sắc mặt người căng thẳng, tiếp lấy liền vội vàng lắc đầu. Nếu là lão sư nói, chúng ta đây tự nhiên tin tưởng thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 340 đường tam tạng lần thứ 2 cầu cứu thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết đem hai cái tiểu gia hỏa đuổi đi sau này. Sở Phàm mới vẻ mặt thống khổ bưng kín đầu mình. Hệ thống a hệ thống, ngươi thật đúng là có thể cho ta ra vấn đề khó khăn a. Hắn mới vừa rồi giao cho Lý Thái cùng Lý Thừa Càn phương pháp xác thực có thể cho Lý Thế Dân làm lễ vật. Nhưng là ở hệ thống trong phán đoán lại không thể tính là hắn lễ vật. Nói cách khác, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, Sở Phàm phải nhất định lần nữa chuẩn bị một phần ít nhất phải để cho hệ thống công nhận lễ vật. Trực tiếp miễn cưỡng nằm úp sấp ở trên giường mình, Sở Phàm trong đầu suy tính Lý Thế Dân tính cách. Sở Phàm phiền hơn. Hệ thống, ngươi nói ta cho hắn thêm vài năm tuổi thọ như thế nào đây ganh? Trải qua xét xử này lễ vật không phù hợp yêu cầu. Nghe hệ thống trả lời, khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Lý nhị, ngươi đây là bành trướng a, liền gia tăng tuổi thọ đều không thể thỏa mãn ngươi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là bình thường. Nếu là trước kia lời nói gia tăng tuổi thọ đối Lý Thế Dân khả năng còn có chút cám dỗ. Nhưng là từ Sở Phàm tiểu phá tiệm xuất hiện sau đó, đồ chơi này ở trong mắt của Lý Thế Dân liền không coi vào đâu. Cho nên nói hết thảy các thứ này căn bản đều là Sở Phàm chính mình tạo nghiệt. Ngay tại Sở Phàm do dự muốn tặng cho Lý Thế Dân thứ gì thời điểm, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Keng. Kiểm tra đã có nhân liên lạc ký chủ. Mời ký chủ nhanh chóng đáp lại. Nghe được hệ thống lời nói sau đó Sở Phàm đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy tựu vội vàng đưa điện thoại di động từ chính mình chứ vật không gian bên trong lấy ra ngoài. Quả nhiên điện thoại di động vừa mới lấy ra, liền thấy phía trên dễ thấy video thỉnh cầu. Mới vừa tiếp thông. Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện. Một cái mặt đầy bắp thịt đầu chọc liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Chủ tiệm. Cứu mạng A, nghe được Đường Tam Tạng lời nói. Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Người này thật là càng ngày càng phóng khoáng rồi. Lúc trước còn biết không tốt ý tứ một chút. Bây giờ thế nào có điểm giống Trình Sử Lượng bất quá nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Nhìn vẻ mặt cuống cuồng Đường Tam Tạng. Sở Phàm vẫn không khỏi hỏi không biết đại sư lại gặp phiền toái gì. Nghe được Sở Phàm lời nói, Đường Tam Tạng còn chưa kịp nói chuyện, một cách đầu khỉ lại vọt vào màn ảnh. Chủ tiệm, ngươi mau lại đây hỗ trợ đi. Lần này gặp phải này yêu quái cùng ta đây lão tôn có chút thân thích. Ta ngượng ngùng hạ thủ. Nhìn trên mặt lông khỉ nám đen Tôn Ngộ Không, Sở Phàm sững sờ. Một cái ý niệm từ trong đầu dâng lên. Tiếp lấy cũng không khỏi được bật thốt lên. Các ngươi sẽ không phải là gặp phải Hồng Hải Nhi đi. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Tôn Ngộ Không liền vẻ mặt sùng bái. Chủ tiệm quả nhiên thần thông quảng đại. Không sai. Ta đây lão tôn chính là gặp chính mình chất nhi không tiện hạ thủ. Cho nên lần này hay lại là muốn xin ngươi hỗ trợ. Trải qua lần trước Lưu Sa Hà sau sự kiện, lại thấy được ca cường đại. Ở Tôn Ngộ Không trong tâm khảm, Sở Phàm sớm liền trở thành một vị đại năng. Cũng chính bởi vì ở gặp phải phiền toái thời điểm hắn thứ nhất nghĩ đến nhân cũng dĩ nhiên chính là Sở Phàm. Dù sao cùng những thứ kia để cho hắn nhìn khó chịu ngốc tử so với, Sở Phàm vẫn là rất thuận mắt. Sở Phàm dĩ nhiên không biết Tôn Ngộ Không bụng dạ lịch trình. Trên thực tế nghe được con khỉ này lời nói thời điểm hắn chỉ có một ý tưởng. Đó chính là ngươi thổi. Tiếp lấy thổi. Tiếp tục thổi, mặc dù khoảng thời gian này bọn họ bắt được không ít nhân tiên cấp yêu quái tiến hành đi ra. Nhưng là trên thực tế ngoại trừ Đường Tam Tạng bên ngoài, những nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y khác thực lực cũng không có biến hóa quá lớn. Điều này đại biểu một chuyện. Đó chính là cùng nguyên đến chung như thế. Con khỉ này ở Hồng Hải Nhi trước mặt tam mũi chân hỏa bị thua thiệt thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 341 mạnh miệng con khỉ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết đương nhiên rồi lời này Sở Phàm nhất định là sẽ không nói ra. Nghe được Hồng Hải Nhi tên của sau khi, trong lòng Sở Phàm liền dâng lên một cái ý niệm. Có lẽ tên kia dùng để làm đưa cho Lý Nhị lễ vật ngược lại không tệ. Trong lòng có so đo sau đó Sở Phàm lập tức lộ ra một nụ cười. Đại thánh không cần phải gấp. Ở rất nhanh thì hạ đến. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng. Chủ tiệm quả nhiên hào sảng. Chờ đến ngươi giúp ta đây lão tôn bắt hùng hài tử kia rồi. Ta đây sau này mời ngươi ăn bàn đào. Tôn Ngộ Không lời vừa ra khỏi miệng Sở Phàm chính là khóe miệng giật một cái. Lời này nghe liền không thành thật. Đầu tiên phải bắt được Hồng Hải Nhi. Sau đó còn phải chờ sau này. Càng mấu chốt là ngươi rời ả mời ta ăn bàn đào. Ngươi thế nào không bay đây, muốn không phải là vì trả lại Phật giáo một món nợ ăn tình. Nhĩ hầu tử dám ở nhân gia bàn đào viên bên trong như vậy dày vò. Đã sớm bị Ngọc Đế giết chết làm thành hoa phì rồi. Gặp qua viên thiên cương thực lực Sở Phàm cũng không bởi vì thiên đình thật muốn nguyên đến bên trong như vậy quỷ mục. Lười phơi bày con khỉ trò vặt, sau khi cúp điện thoại Sở Phàm trực tiếp kêu đến một chút bạch hướng đến Hỏa Diễm Sơn chạy tới. Sau nửa canh giờ, Sở Phàm liền thấy cực độ chật vật Tây Du Tổ. thấy mọi người thời điểm khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Muốn không phải là không có phát hiện cổ quái lời nói hắn đều phải lấy vì trước mặt mấy tên này là yêu quái ngụy trang. Chỉ thấy Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới bọn người là ở trần. Đầu ấp bên trên treo đầy mồ hôi hột. Chỉ có cả người là cọng lông con khỉ nhiệt thượng thoan hạ khiêu. Lấy thực lực của bọn hắn tự nhiên có thể làm được không sợ nóng lạnh. Nhưng là này hỏa diễm sơn hỏa nhưng là trong truyền thuyết tam muội chân hỏa. Khởi có thể bình thường mà nói. Khi nhìn đến Sở Phàm thời điểm Tôn Ngộ Không sắc mặt vui mừng. Tiếp lấy tựu vội vàng nhảy đi qua. Chủ tiệm. Ngươi có thể tính ra. Nếu như không tới nữa lời nói ta đây lão Tôn liền muốn tìm những người khác hỗ trợ. Nghe con khỉ này giọng tựa hồ Sở Phàm có thể cho hắn hỗ trợ là thiên đại vinh hạnh như thế. Một bên Đường Tam Tạng liền vội vàng khiển trách con khỉ. Ngộ Không. Tại sao có thể ở chủ tiệm trước mặt vô lễ bất quá Sở Phàm đối con khỉ này tính tình đã sớm dày. Đương nhiên sẽ không tức giận. Mà là vẻ mặt kỳ quái hỏi các ngươi tại sao lại ở chỗ này gặp phải Hồng Hải Nhi nếu là không có nhớ lầm lời nói. Nguyên đến Trung Hồng Hải Nhi ở Hỏa Diễm Sơn trước cũng đã bị Quan Âm bắt đi mới đúng a. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Tôn Ngộ Không ngượng ngùng gãi gãi đầu. Còn là không phải lão Ngưu gia Hùng Hải tử làm sự tình. Trước Hồng Hải Nhi liền muốn bắt đi lão hòa thượng. Kết quả bị ta đây lão Tôn dạy dỗ một trận. Cuối cùng vẫn là xem ở lão Ngưu mặt mũi bỏ qua hắn. Nói tới chỗ này thời điểm ánh mắt của Tôn Ngộ Không đột nhiên có chút tránh né. Thấy hắn dáng vẻ. Một bên Trừ Bát Giới nói dứt khoát nói. Ai biết Hùng Hải tử kia lại đặc biệt chạy đến nơi này chờ chúng ta. Hắn tam muội chân hỏa ở chỗ này có thể phát huy ra gấp mấy lần thực lực. Hầu ca cũng là không phải đối thủ của hắn. Nghe được Trừ Bát Giới lời nói. Tôn Ngộ Không sắc mặt tối sầm. Ai nói ta là không phải đối thủ của hắn. Chỉ bất quá dù sao cũng là Ngưu đại con trai của ca. Ta đây lão Tôn sợ xuất thủ nặng không tốt đối Ngưu đại ca giao phó. Đối với con khỉ tranh cãi Sở Phàm cũng không để ý tới. Ngược lại hắn đã biết rồi chuyện đã xảy ra. Chư vị yên tâm, nếu bổn điếm chủ tới chỗ này rồi tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Nhìn Sở Phàm vẻ mặt tùy ý dáng vẻ, bên cạnh Sa Tăng vẫn là không nhịn được mở miệng khuyên nói một câu. Kia Hồng Hải Nhi nắm giữ tam muội chân hỏa, chủ tiệm cũng không cần khinh thường tốt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 342 ngươi là con khỉ mời tới đậu bị sao thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm cùng Đường Tam Tạng đám người bất đồng, Sa Tăng đối với Sở Phàm thực lực cũng không là rất biết. Nghe được Sa Tăng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Tam muội chân hỏa mà. Kia ta ngược lại thật ra phải thật tốt nhìn một chút rồi. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm đã bước hướng đến Hỏa Diễm Sơn phương hướng đi tới. Thấy Sở Phàm động tác, Sa Tăng sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới tại chính mình nhắc nhở bên dưới, Sở Phàm lại còn biểu hiện như vậy tùy ý. Hắc hắc hắc, lão Sa ngươi thì nhìn được rồi, tam muội chân hỏa đối với điếm trưởng mà nói còn thật không coi vào đâu. Thấy Sa Tăng sắc mặt quái dị, một bên Trư Bát Giới cười hắc hắc. Sau đó tới ôm bả vai hắn nói. Sở Phàm cũng không biết Đường Tăng đám người đối với hắn mong đợi. Ở đến nơi này thời điểm, trong đầu hắn cũng đã vang lên âm thanh của hệ thống. Keng. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Đối với âm thanh của hệ thống, Sở Phàm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như dưới tình huống này nha không ra tham gia náo nhiệt mới kỳ quái đây. Hệ thống. Kiểm tra nhiệm vụ thanh âm hạ xuống. Một cái chỉ có Sở Phàm mình có thể thấy màn sáng xuất hiện. Phía trên biểu thị lần này xuất hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Ngàn dặm chi nhất. Vỡ với ồ kiến giới thiệu. Thật sự có sai lầm cũng có thể đưa đến tự thân thất bại. Mời ký chủ không nên buông tha bất kỳ suy yếu Phật giáo cơ hội yêu cầu. Ở Quan Thế Âm trước thu phục Hồng Hải Nhi thời hạn. Vô khen thưởng. Ngẫu nhiên mở ra hạng nhất thế giới thất bại trừng phạt. Hóa nam vì nữ. Không thể nghịch chuyển hệ thống. Hóa nam vì nữ là ý gì nhìn nhiệm vụ trừng phạt. Sở Phàm cảm giác mình phảng phất bị người ở trên ngực hung hãn nện cho một quyền như thế. Có một loại muốn hộp máu xung động. Thật lâu đọc sách. Can Su 99. Chính là để cho ký chủ trở thành một dễ thương cô gái. Âm thanh của hệ thống vang lên, Sở Phàm thậm chí từ hắn trong giọng nói nghe được một cổ nhàn nhạt mong đợi. Ha ha, một ngón tay giữa giơ lên. Sở Phàm trên mặt không có chút nào biểu tình. Buông tha đi. Ngươi là sẽ không được như ý. Đối với cầu hệ trong lòng thống đủ loại giả vọng, Sở Phàm cũng sớm đã có dự liệu rồi. Tóm lại, hắn là tuyệt đối sẽ không hướng người này khuất phục. Oanh! Ngươi chính là con khỉ mời tới cứu binh sao? Ngay tại Sở Phàm cùng hệ thống trao đổi thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Sở Phàm sững sờ, nghiêng đầu, sau đó đúng dịp thấy một người mặc cái yếm sách hỏa tiêm thương, trên trán còn điểm một cái chấm đỏ nhỏ, tiểu hài chính chặt nhìn mình chằm chằm. Nhìn Hồng Hải Nhi trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Không biết tại sao, trong đầu hắn lại bắt đầu vang vọng lên ngoài ra một câu nói. Oanh! Ngươi chính là con khỉ mời tới đậu bỉ sao? Đương nhiên rồi, bây giờ dù sao cũng là thuộc về trạng thái chiến đấu. Sở Phàm tự nhiên không thể mặc cho chính mình não động tùy ý phát huy. Liền vội vàng lắc đầu một cách đem suy nghĩ thu hồi. Sau đó mới nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Ngươi chính là Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi? Nghe được Sở Phàm đối với chính mình gọi, Hồng Hải Nhi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi này thư sinh ngược lại là có vài phần ánh mắt. Nếu nhận ra là bản đại vương, còn không mau một chút thúc thủ chịu trói? Nhìn mình trước mặt kiêu ngạo giống như một chỉ tiểu thiên nga như thế Hồng Hải Nhi, Sở Phàm không khỏi khóe miệng như thế. Này Hồng Hải Nhi thực lực chân thật chỉ bất quá địa tiên hậu kỳ thôi. Mặc dù có thể đem thái ấp chân tiên cấp con khỉ ngăn trở, lớn hơn nguyên nhân phỏng chừng hay lại là trước mặt hỏa diễm sơn. Hồng Hải Nhi, ngươi có thể biết Tôn Ngộ Không là ngươi phổ vương Ngưu Ma Vương huyên để kết nghĩa thần cấp ca? Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 343 Hồng Hải Nhi nhịp lân thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm. Nghe được Sở Phàm lời nói, Hồng Hải Nhi sững sờ. Tiếp theo chính là một tiếng hừ lạnh. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dự định mượn tầng quan hệ này để cho bản đại vương bỏ qua cho bọn ngươi? Nói tới chỗ này thời điểm, Hồng Hải Nhi vẻ mặt cười lạnh. Muốn ta bỏ qua cho bọn họ cũng không phải là không thể. Nhưng là Tôn Ngộ Không người kia nhất định phải bị bản đại vương giáo huấn một phen. Nhìn cắn răng nghiến lời Hồng Hải Nhi, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Hắn thật tò mò kia con khỉ rốt cuộc đối Hồng Hải Nhi làm cái gì, lại để cho đối phương như thế phẫn nộ. Thấy Sở Phàm không để ý chính mình, Hồng Hải Nhi đảo trong mắt một vòng. Xem ra ngươi còn không biết bản đại vương lợi hại. Thôi, trước hết cho ngươi chịu khổ một chút đầu đi. Lúc nói chuyện, Hồng Hải Nhi đã nâng lên quả đấm đối với mình mũi hung hãn tới một quyền. Nhìn Hồng Hải Nhi động tác, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Mặc dù thông qua nguyên đến đã biết rồi đây là hắn thả ra tam mũi chân hỏa thủ đoạn, nhưng là khi chân chính đối mặt thời điểm, vẫn cảm thấy động tác này rất đậu bì. Ngay tại Sở Phàm cảm thấy buồn cười thời điểm, Hồng Hải Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng, đồng thời có hỏa tinh tử thỉnh thoảng từ trong lỗ mũi nhô ra. Nhìn ra ra tam mũi chân hỏa, nhìn hướng tự bay tới tam mũi chân hỏa, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Nếu như nhỏ như vậy thủ đoạn lời nói, Hồng Hải Nhi, hôm nay ngươi ước chừng phải bị đánh đòn rồi nha. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm đã vung tay lên đem ngọn lửa kia xoa bóp rảnh tay chung. Nhìn trong tay mình ngọn lửa, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Này Hồng Hải tử mặc dù nghịch ngợm, nhưng là cũng không phải là không biết nặng nhẹ hạng người. Ít nhất này ở ngọn lửa cũng là không phải chạy đốt chết chính mình mục đích đi. Thấy Sở Phàm động tác, con mắt của Hồng Hải Nhi co rụt lại. Thiên thiên thư đi. Thiểm tê hơ y e mơ sơ hơ u bơ a. Đây là cái gì yêu pháp? Phải biết mặc dù hắn không có nghĩ qua giết chết Sở Phàm, nhưng là này dù sao cũng là đạo pháp trung đỉnh cấp thủ đoạn tam mũi chân hỏa. làm sao có thể bị người khác đơn giản như vậy tắt. Nghe được Hồng Hải Nhi lời nói, Sở Phàm cười hắc hắc. Hồng Hải Nhi, như là đã thấy được ta thủ đoạn, còn không mau một chút nhận thua đầu hàng. Thật chẳng lẽ dự định để cho ta đánh cái mông ngươi sao? Lần nữa nghe được Sở Phàm nói muốn đánh chính mình cái mông, Hồng Hải Nhi trên mặt thoáng qua một tia vẻ giận dữ. Sắc mặt lại còn hơn hồi này nữa muốn hồng trước nhất nhiều chút. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nhìn trong lúc bất chợt giống như phong ma Hồng Hải Nhi, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Đây là tình huống gì? Thế nào trong lúc bất chợt liền bạo nổ? Chồng ở Sở Phàm nghi ngờ thời điểm, bên cạnh Trư Bát Giới không khỏi rụt một cái đầu. Hầu ca, đều tại ngươi. Muốn là không phải ngươi đem tiểu tử kia treo trên tàng cây đánh cả ngày cách mông, bây giờ chúng ta cũng sẽ không bị ngăn cản ở chỗ này. Nghe được Trư Bát Giới lời nói, một bên Sa Tăng cùng Đường Tam Tạng mấy người cũng là vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Cảm nhận được mọi người đối thái độ mình, Tôn Ngộ Không cũng không tiện sờ một cách đầu. Hắc hắc, ta đây lão Tôn này là không phải nhớ hắn thay đến Ngưu đại ca giáo dục một chút con trai mà. Ai biết này tiểu gia hỏa tính khí lại như vậy hỏa bạo. Sở Phàm cũng không biết tại chính mình đến trước khi tới Hồng Hải Nhi còn có quá nhất đoạn cực kỳ tàn ác trải qua. Bằng không cũng sẽ không dùng đánh đòn uy hiếp Hồng Hải Nhi. Chờ ta bắt lại ngươi sau đó, lại đem kia con khỉ bắt lại. Sau đó để cho hai người các ngươi cũng thể hội một chút bị đánh đòn cảm giác. Lúc nói chuyện, Hồng Hải Nhi trong tay hỏa tiêm thương cũng là không chút khách khí trực tiếp hướng Sở Phàm ngực châm xuống dưới. Hồng Hải Nhi, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này lời nói, sợ rằng rất khó thật phát hiện mình nguyện vọng nha. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 12 chương 344 tìm ngươi cha tới. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm nhìn Hồng Hải Nhi này tấm bị đạp cách đuôi dáng vẻ, Sở Phàm há có thể không biết mình chạm được rồi đối phương cấm kỵ. Suy nghĩ một chút nữa, con khỉ không đáng tin cậy, trong lòng Sở Phàm đã mơ hồ có một cái suy đoán. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn liền muốn bỏ qua cho Hồng Hải Nhi. Phảng phất không có nhìn thấy Hồng Hải Nhi hỏa tiêm thương, Sở Phàm trực tiếp đưa tay hướng cổ của hắn bắt tới. Phải biết Sở Phàm có thể là có thể miễn dịch thiên tiên đỉnh phong, dưới đây thật sự có thương hại. Muốn là không phải cảm thấy bị tam muội chân hỏa đốt chung sau đó có thể sẽ ảnh hưởng chính mình bề ngoài lời nói, Sở Phàm liền tam muội chân hỏa cũng sẽ không né tránh. Tư rồi, chủ tiệm không phải là đột nhiên trúng gió đi, thấy Sở Phàm lại không nhúc nhích. Một bên Trư Bát Giới không khỏi một cái tát vỗ vào trên đùi mình. Không chỉ là Trư Bát Giới, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng là khẩn trương nhìn Sở Phàm. Sở Phàm dù sao cũng là đến giúp đỡ chính mình. Muốn là đối phương gặp phải nguy hiểm lời nói, hắn nhất định là phải ra tay. Cùng Tây Du mọi người bất đồng, Hồng Hải Nhi trên mặt lại nổi lên rồi nụ cười. Hắc hắc hắc, ta còn tưởng là cái cường giả đâu rồi, không nghĩ tới là một cái ngân thương cây nến. Hồng Hải Nhi lời còn chưa nói hết, cả người liền lăng ngay tại chỗ. Hắn hỏa tiêm thương hào không ngoài suy đoán đâm trúng Sở Phàm, nhưng là trừ đâm rách một tầng quần áo bên ngoài, thậm chí ngay cả một lớp da cũng không có đâm rách. Hồng Hải Nhi sẽ ngẩn người, nhưng là Sở Phàm cũng không biết. Trong nháy mắt, Hồng Hải Nhi đã bị hắn xoa bóp rảnh tay chung. Phải nói cùng Sở Phàm so đấu pháp thuật, hắn khả năng ngoại trừ tam mũi chân hỏa bên ngoài liền không có gì đem ra được đồ. Nhưng là so đấu thể xác, Sở Phàm có thể nói chính mình không sợ hãi chút nào. Mà Hồng Hải Nhi đang bị Sở Phàm chộp trúng thời điểm, liền đại biểu ở trong trận chiến đấu này hắn đã thất bại. Cảm nhận được từ Sở Phàm bị thương truyền tới lực lượng kinh khủng, Hồng Hải Nhi mặt liền biến sắc, há miệng một cách liền phun ra một đại cổ tam mũi chân hỏa. Đáng tiếc là này cổ ngọn lửa vừa mới tới, liền bị Sở Phàm nhẹ nhàng một hơi thở thổi tắt. Nhìn khó tin Hồng Hải Nhi, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Hồng Hải Nhi, ngươi có bằng lòng hay không ở bên cạnh ta làm cách đồng tử toàn bộ bản mạng tiểu thuyết W-B-X-S-V-X-S. Nghe được Sở Phàm lời nói, Hồng Hải Nhi sườn sốt một chút. Ngươi muốn để cho ta đem ngươi làm đồng tử, đây là nhiệm vụ hệ thống. Sở Phàm tự nhiên muốn hoàn thành. Cho nên hắn không che giấu chút nào gật đầu một cái. Không sai. Hắc hắc. Nhìn Sở Phàm dáng vẻ, Hồng Hải Nhi đảo trong mắt một vòng. Muốn để cho ta đem ngươi làm đồng tử cũng không phải là không thể. Nhưng là ngươi muốn đạt được ta phụ vương đồng ý. Mặc dù Hồng Hải Nhi bề ngoài nhìn trẻ tuổi, nhưng là tuổi thật đã hơn 200 tuổi. Tính cách liều lĩnh cũng không đại biểu hắn là kẻ ngu. Hiện tại chính mình tam muội chân hỏa bị Sở Phàm khắc chế. Sáp lá cà lại là không phải nhân ra đối thủ. Dưới tình huống này, Hồng Hải Nhi có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là tìm núi dựa rồi. Nghe được Hồng Hải Nhi lời nói, Sở Phàm toét miệng cười một tiếng. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ để cho ngươi phụ vương đến đây đi. Đối với Hồng Hải Nhi tâm tư Sở Phàm dĩ nhiên là biết. Chỉ bất quá hắn tìm Ngưu Ma Vương còn có còn lại mục đích. Cho nên tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Nhìn Sở Phàm tự tin dáng vẻ, khóe miệng của Hồng Hải Nhi vừa kéo. Ngươi thật để cho ta tên là phổ vương tới ngươi kêu đi. Thấy Sở Phàm thật đáp ứng chính mình, Hồng Hải Nhi nhìn về phía ánh mắt của hắn trung đã nhiều đi ra một cổ thương hại. Người này thực lực ngược lại không tệ. Chỉ bất quá thật giống như suy nghĩ không dễ xài. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Đương nhiên rồi, lời này Hồng Hải Nhi nhất định là sẽ không nói ra. Dù sao cũng là một bệnh thần kinh. Ai ngờ đạo nhân ra tức giận sẽ xảy ra chuyện gì.